thời không lữ xá của ta 76 chương 741 cá ướp muối sinh hoạt làm người ngóng trông câu lạc bộ xe càng đi càng xa. Tiểu La Lị đứng ở cửa, giương cổ lên, vung lên cao đầu nhỏ, đuôi ở phía sau một bên khi thì trái phải lay động khi thì co quắp giãn ra. Nó nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xe đèn sau. Mãi đến tận chiếc xe này biến mất ở đường phố chỗ rẽ. Soạt nó như một làn khói chạy về trước sân khấu. Toàn bộ mèo đều hưng phấn lên. Trước tiên vây quanh Trình Vân xoay chuyển vài vòng. Sau đó ở trước sân khấu khắp nơi nhảy nhót. Trình Vân một mặt không nói gì nhìn nó, ngươi đến mức mà. Nghe thấy âm thanh của hắn, Tiểu La Lị lại bước vui vẻ bước chân chạy đến dưới chân hắn. Đứng lên đến dùng chân trước ôm hắn cẳng chân. Ôm ôm ôm. An Đan tỷ đi rồi, tỷ phu cũng không phải một mình ngươi. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh bất thình lình bốc lên một câu. Ô, Tiểu La Lị mộng đẹp chớp mắt tỉnh lại. Quay đầu mắt liếc con này làm người nhân loại đáng ghét, nó rất nhanh đem nàng quên đi rơi, lại trở nên hài lòng lên. Chính vào lúc này, một chiếc ấm có Đức Bang hậu cần logo xe van đứng ở cửa khách sạn. Một người mặc chế phục nam tử mở cửa xuống, cầm một cái thiết bị đúng rồi đối địa chỉ, liền đi vào nhà khách. Xin chào, ta tìm Trình Vân tiên sinh. Ta chính là... Trình Vân tiện tay đem đang ở ba cao Tiểu La Lị đoạn ngừng. Nói với nó, ở trước mặt người ngoài không muốn như vậy điên. Khiêm tốn một chút. Ô, Tiểu La Lị ngừng lại tức khắc khôi phục yên tĩnh. Nó mạnh mẽ để cho mình có vẻ uy nghiêm mười phần. Nhìn hậu cần tiểu ca. Nhưng kỳ thực ở trong mắt mọi người nó hiện tại dáng dấp nhiều nhất chỉ có thể gọi là điềm đạm. Bất luận là kia mở tròn vo mắt to vẫn là nó hiếu kỳ biểu tình. Đều cùng uy nghiêm không móc nối. Hậu cần tiểu ca nói rằng. Có một cái ngươi hậu cần. Như là một cái tủ vẫn là cái gì. Ngươi đến giúp ta phụ một tay chuyển một chút đi. Không thành vấn đề. Trình Vân lập tức vén lên tay áo theo đi tới. Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng Phùng Ngọc Gia cũng liền bận biểu cùng sau lưng hắn. Trong mắt giống như Tiểu La Lị, tràn ngập tò mò. Mua cái tủ cái gì nhỉ? Ô há, hẳn là ta cho Tiểu La Lị làm theo yêu cầu giường đến. Trình Vân cười cợt nói. Tiểu La Lị đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt hiếu kỳ tức khắc tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trình Vân tắc cau mày. Ngươi tại sao lại cho nó làm theo yêu cầu một cái giường? Nó không phải có một tấm giường nhỏ sao? Đường Thanh Ảnh bổ sung. Hơn nữa nó căn bản liền không ngủ nó giường. Mỗi ngày ngủ ta tỷ phu. Ta đều không ngủ quá đây. Phùng Ngọc Gia lập tức đã biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. Trình Vân ho khan hai tiếng, sạm mặt lại liếc nhìn Đường Thanh Ảnh, khặt khặt, không nên nói lung tung. Cái này Tiểu La Lị trước giường bị nó ngủ sụt, ta chỉ có thể cho nó một lần nữa làm theo yêu cầu một tấm. Hơn nữa nó cũng không nhỏ, còn là một cô gái. Sao có thể vẫn sát bên ta ngủ? Cho nên ta thương lượng với nó quá rồi. Sau đó nó ngủ chính nó giường. Không thể chạy nữa ta trên giường đến. Trình Thu Nhã kéo kéo khóe miệng, ngươi cũng thật là coi Tiểu La Lị là thành một đứa bé đến nuôi a ngủ sụt. Trình Yên mím mím miệng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt lắm ký ức. Lập tức lại nói. Nó không thể sát bên ngươi ngủ. Kia sát bên ta ngủ đều có thể chứ. Vậy ta làm sao bây giờ? Đường Thanh Ảnh ngẩn người. Lập tức thăm dò tính hỏi. Ta đi sát bên tỷ phu ha ha. Trình Yên mặc kệ nàng. Phúc Phùng Ngọc Gia biểu tình quái gì không gì sánh được. Được rồi được rồi. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi không nên tưởng thiệt. Bỏ qua cho. Đặc biệt là Ngọc Gia. Không muốn theo ta học. Đường Thanh Ảnh khoát tay áo một cái. San cười miệng. Lập tức mắt liếc rủ xuống lỗ tai. Cúi đầu. Trạng thái cùng mấy phút trước hình thành so sánh rõ ràng Tiểu La Lị. Nàng vuốt chính mình có chút nhọn cằm suy nghĩ. Nói rằng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy con vật nhỏ này sẽ không như vậy bé ngoan đi vào khuôn phép. Nói không chắc nó sẽ nhân lúc tỷ phu ngươi lúc ngủ. Há ai nha thẹn quá thành giận. Đường Thanh Ảnh nhích miệng lên một vệt độ cong. Bất quá con vật nhỏ này lại không phải người. Ngươi quản nó nhiều như vậy làm gì? Coi nó là cái búp bê vải được rồi. Trình Yên liền vẫn coi nó là thành búp bê vải. Hờ, Tiểu La Lị mới vừa hé miệng. Hàm răng còn chưa kịp lộ ra. Lại ngây người. Có chút ngờ vực lên. Nó chợt phát hiện lấy trí tuệ của nó càng đoán không ra con phàm nhân này ý đồ. Lúc này Trình Vân đã cùng hậu cần tiểu ca đồng thời đem Tiểu La Lị giường nhấc vào. Từ rơi xuống đất âm thanh nghe tới cảm giác rất nặng nề. Giường nhỏ là toàn thể. Không cần chính mình lắp đặt. Bên ngoài trùm vào cái giá. Còn bọc bao tải. Xem ra lại như là một cái tủ treo quần áo một dạng. Đường Thanh Ảnh rất đáng yêu há hốc mồm. Lớn như vậy Phùng Ngọc Gia cũng thở dài nói. Thật sự có tiền Trình Yên thì đã nắm lấy dao gọt hoa quả đi kiểm tra rồi. Nàng trước tiên dùng man lực đem cái giá dỡ bỏ. Sau đó dùng dao gọt hoa quả ở trên bao tải cắt ra một đạo lỗ hồng. Cầm lấy lỗ hồng. Hai tay dùng sức kéo một cái. Xẹp xẹp một tiếng. Bao tải liền bị xé ra rồi. Một cây sơn thành màu xám đen. Vô cùng cao đại thượng giường ghép nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dẫn tới mọi người một trận kinh ngạc. Ngược lại là Tiểu La Lị đối này không một chút nào cảm thấy hứng thú. Trình Vân ký nhận sau. Đưa đi hậu cần tiểu ca. Lại cùng Trình Yên đồng thời đem giường nhỏ chuyển lên lầu. Đặt ở Trình Vân phòng ngủ bên trong góc. Trình Yên còn rất cẩn thận là Tiểu La Lị đem giường chiếu tốt. Sau đó mới đối với cùng ở phía sau không nói tiếng nào Tiểu La Lị hỏi. Như thế nào? Đẹp mắt không Tiểu La Lị uể oải ô một tiếng. Trình Yên học Trình Vân dáng vẻ, làm bộ nghe hiểu được, gật đầu nói yêu thích là tốt rồi. Dừng dưới. Nàng lại nói. Đúng rồi. Ngày hôm nay vẫn không có đi học đi. Ngày hôm qua chúng ta nói tốt. Ngày hôm nay nên học phương trình bậc nhất rồi. Tiểu La Lị biểu hiện uể oải yên lặng đi tới. Trình Vân cười cợt. Vừa đi ra ngoài vừa nói với các nàng. Hai người các ngươi ở đây đi học đi. Ta đi quét tước gian phòng. Thuận tiện cho các ngươi đóng cửa lại. Bất quá các ngươi tốt nhất đi ngươi gian kia nhà. Ta không chắc Trình Thu Nhã có thể hay không động kinh thức chạy ta này đến. Quét dọn xong gian phòng, hắn đã mệt đến ngất ngư. Cũng không phải là công việc này thật sự có nhiều mệt. Trình lão bản hiện tại thân thể rất chịu thao. Mà là hắn không yêu làm công việc này. Liền cảm thấy đều là không nhấc lên được khí lực đến. Làm xong sau cũng cảm thấy tinh thần mệt nhọc cực kỳ. May mà Đường Thanh Ảnh cùng Phùng Ngọc Gia hai tiểu cô nương hiểu chuyện chạy tới giúp hắn chia sẻ không ít. Mà Trình Thu Nhã liền rất đáng ghét. Nàng không chỉ có không đồng thủ. Chỉ dựa vào cửa đeo cái khẩu trang nhìn bọn họ làm. Còn mù chỉ huy. Làm ngươi làm được không được. Nàng còn làm bộ rất sáng rất nghiêm túc trách cứ ngươi. Rất làm người ta ghét. Hô! Trình Vân bưng cái ghế ngồi ở cửa khách sạn thổi gió lạnh, một mặt tâm mệt dáng vẻ. Quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy Du Điểm tiểu cô nương cũng ngồi ở trước sân khấu bên trong ngây người. Dùng một cái tay chống cằm. Trong mắt tất cả đều là mê man. Trình Vân không do cảm thấy có chút hiếm thấy. Bình thường vì tiểu cô nương này đều là rất chịu khó. Không phải đang giúp nhà khách công chúng hào viết văn án. Chính là đang làm chuyện của chính mình. Hoặc là chính là ở trên ghế ngồi nghiêm chỉnh xem lướt qua nàng bình thường căn bản không thường xem lướt qua tai bay. Làm bộ chính mình rất nhàn. Ngày hôm nay xem ra nàng là thật nhàn. Trình Vân suy nghĩ một chút. Hỏi một câu. Ngày hôm nay vẫn là không người đến nhận lời mời sao quá rồi 2 giây. Du Điểm tiểu cô nương mới a a 2 tiếng. Trái phải nhìn chung quanh một mắt gặp không những người khác. Mới phản ứng được hắn ở nói chuyện cùng chính mình. Vội vàng nói. Đúng. Không có người đến. Lão bản xin lỗi. Ta vừa nãy thất thần rồi ngươi đây là làm sao rồi không nỡ na lão sư ta. Ta cũng không biết khả năng đúng không. A. Trình Vân nhún vai một cái. Không có cùng nàng tra cứu. Một lát sau lại dài dài thở dài. Hắn hiện tại thật muốn đem ngày hôm đó cái kia muốn làm võng hồng tiểu cô nương tìm trở về. Chỉ cần nàng việc làm được lưu loát. có thể làm cho Trình lão bản tiếp tục cá ướp muối. Cái khác hắn cũng có thể không tính đến. Chỉ bất quá hắn vẫn là không có cách nào thỏa mãn nàng làm võng hồng nguyện vọng là được rồi. Hướng về Trích đối diện liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Đường lão bản kiêm chức tiểu cô nương ngồi ở trong tiệm cho khách nhân tính tiền. Mà Đường lão bản chính ngồi ở bên cạnh con ruồi tiệm ăn đặt tại ven đường trên sạp hàng trên. Nhìn dáng dấp là đang cùng một ông lão chơi cờ. Bên cạnh còn bày nàng chén giữ ấm. Bên trong ngâm táo đỏ câu kỵ cùng hoa hồng loại hình. Nàng thỉnh thoảng hạp một khẩu. Sau đó rất bình tĩnh nhìn đối diện lão già do dự. Bên cạnh còn có mấy cái lão đầu. Đều gánh vác bắt tay. Vừa nhìn bọn họ chơi cờ vừa mù ồn ào. Hiển nhiên không phải chân quân tử. Đi này a không được. Đi kia phải gặp đi này tướng quân Đường lão bản trong trẻo âm thanh vang lên. Cứ việc Trình Vân chỉ thấy được nàng một cái bóng lưng. Hắn vẫn là không do lộ ra một vệt nụ cười. Đường lão bản dưới cờ tướng nhưng là rất trâu. Thời không lữ xá của ta 76 chương 742 làm người nếu như không có giấc mơ kia cùng không buồn không lo có gì khác biệt. Cờ tướng phân cấp tuy không bằng cờ vây như vậy nghiêm cẩn. Cờ tướng trận đấu tựa hồ cũng dẫn không nổi nhiều quan tâm như vậy. Dùng không êm tai lời nói mà nói chính là cờ tướng bức cách không bằng cờ vây. Nhưng cờ tướng nhưng là công viên. Đầu đường. Cửa tiểu khu lão gia tử nhóm chí yêu. Đồng thời cờ tướng cũng là có phần cấp. Cờ tướng tuyển thủ đẳng cấp do các loại trận đấu quyết định. Trình Vân nhớ tới Đường Thanh Diễm ở cấp 3 thời kỳ đã tham gia toàn quốc cờ tướng thiếu niên thi đấu. Đứng hàng tổ A. Cuối cùng không thể bắt được quán quân. Nhưng cũng là trước vài tên. Nàng ngay lúc đó đẳng cấp là một cấp cờ sĩ có thể thay đổi thành quốc gia một cấp vận động viên. Đến mức Trình Vân làm sao biết. Không đề cập tới cũng được những năm gần đây không biết nàng là lại có tiến bộ vẫn là lùi về sau. Nói chung cùng những này quanh thân tiểu khu các lão đầu dưới. Kỳ thực là rất bắt nạt người. Cách điều đường phố. Trình Vân lại nghe thấy Đường Thanh Diễm gọi một tiếng tướng quân. Chuyện này ý nghĩa là đối diện nàng ông lão kia lại giãy giụa một lần. Bên cạnh vây xem nước cờ dở cây sọt nhóm một trận ồn ào. Ông lão kia đúng là mặt hướng Trình Vân. Hắn ngơ ngác nhìn bàn cờ. Cầm lấy một viên lại thả xuống. Mang đại khuôn kính lão. Lông mày trên tràn đầy nếp nhăn. Xem ra cực kỳ chăm chú. Những lão đầu này chơi cờ đều rất chậm. Trình Vân bình thường tình cờ đi ngang qua cũng sẽ nhìn vài lần. Nhưng không cách kia kiên trì. Nhưng Đường Thanh Diễm lúc này lại có vẻ kiên trì mười phần. Nàng một tay nắm chén giữ ấm. Đem môi tiến đến mép chén. Cảm thụ nước trà trong chén bốc lên khí nóng. Bên trong chen lẫn hoa hồng hương. Thường thường nho nhỏ nhích một hồi. Lặng lặng đợi đối thủ chậm rãi suy nghĩ. Chờ đến lâu. Nàng cũng không phiền. Nhiều nhất miệng hơi cười trêu chọc hai câu. Hoặc là lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Lão đầu nhiều lần mò. Nàng cũng không thèm để ý. Dường như hoàn toàn hóa tan vào đám này lão đầu quy tắc cùng tiết tấu ở trong. Hồi lâu, lão đầu cuối cùng hạ một bước. Đường Thanh Diễm lông mày hơi nhíu, thả xuống chén nước, lại chuyển một viên, lại đem, lần này chạy không thoát rồi. Người bên cạnh lại một trận ồn ào. Lão đầu cũng là thở phào nhẹ nhõm, thở dài một tiếng, nâng lên kính mắt, lại đến một bàn. Đường Thanh Diễm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Khoát tay. Quên đi. Ngày mai lại đến. Thời gian không sớm. Ta cũng không có các ngươi như vậy nhàn. Ngươi có cái gì muốn bận bịu à, có chuyện làm tắc. Bận bịu đến chơi bằng hữu A vội vàng kiếm sống. Như thế nói xong Đường Thanh Diễm đã đứng lên. Nàng quay người lại liền ngắm thấy ngồi ở ghế nhựa trên. Cõng còn dựa vào cửa kính nhìn về phía nàng phía này Trình Vân. Nhưng nàng chỉ là nở nụ cười. Trực tiếp trở về nàng trong cửa hàng. Cùng kiêm chức tiểu cô nương nói chuyện. Trình Vân tắc tiếp tục nhìn chằm chằm đám kia lão đầu. Nhìn bọn họ lẫn nhau tranh đoạt ghế. Cũng là rất thú vị. Bỗng nhiên thấy hoa mắt Đường lão bản đã đến trước mặt. Trên mặt nàng mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhưng vì che giấu những này ý cười. Nàng là hơi móc lên khóe miệng giao cho trêu chọc mùi vị. Trình lão bản hôm nay cách làm sao mặt ủ mày trao. Ngươi bình thường không đều bị treo lên tới sao? Đến. Nói cho ta nghe một chút. Có cái gì có thể để một cái treo lên đến cá ướp muối phát sầu, ta muốn tìm cách vệ sinh. Nhưng chiêu lâu như vậy đều không chiêu đến. Trình Vân thở dài. Không chính là một tầng lầu thanh khiết mà, chính ngươi làm thôi, ta định vị là đầu bếp. Chà chà, cá ướp muối còn nói ta cá ướp muối ư ngươi. Trình Vân giơ lên mí mắt nhìn đứng ở trước người mình. Dáng ngọc yêu kiều đường lão bản. Buổi chiều ánh mặt trời từ phía sau nàng chiếu lại đây. Vừa vặn chế tạo ra một đạo dài nhỏ bóng mờ bao phủ Trình Vân. Ngươi xem một chút ngươi. Hiện tại không phải cùng một bầy bác gái chơi mạt chược, chính là cùng lão đầu chơi cờ. Ta kém chút còn tưởng rằng ngươi đã 50, 60 tuổi đây, còn nói ta sớm trải qua lão niên sinh hoạt. Ta lúc nào nói như vậy ngươi rồi, đường lão bản cau mày. Năm ngoái, nghỉ hè, ngươi tìm đến ta, ngươi nhìn thấy ta nói câu thứ nhất chính là cái này. Trình lão bản trí nhớ vẫn khỏe. Không nhớ ra được rồi. Đường lão bản hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Xác thực không nghĩ ra được. Có thời điểm người quên mất tự mình nói lời nói quá bình thường bất quá. Ngược lại là đối với những người khác lời nói nhớ tới rất lao. Nàng lại cười cợt, nói cái gì lão niên sinh hoạt. Vẫn là gọi cá ướp muối được rồi. Trình Vân liếc mắt nhìn ngắm nàng một mắt. Cũng mang lên trêu chọc ngữ khí. Ngươi hiện tại cũng cuối cùng lĩnh hội được cá ướp muối lạc thú rồi, đường hoa khôi trường ngươi xa đỏ nha, muốn là không thiếu tiền. Ai không nghĩ cá ướp muối à, từ ngữ khí của ngươi bên trong ta nghe được ngươi kia đi xa lòng cầu tiến. Trình Vân nói xong câu này liền có chút hối hận rồi. Bình thường bằng hữu như thế trêu chọc một đôi lời không có chuyện gì. Nhưng đối với đường lão bản cũng không thể như thế trêu chọc. Đó là bởi vì ta hiện đang quyết định lưu tại Cẩm Quan. Nơi này cách trong nhà quá xa. Thân thích cũng đều không ở nơi này. Chỉ có đại học lúc nhận thức bằng hữu. Cũng không biết vì sao. Bỗng nhiên liền cảm giác không có cái gì áp lực rồi. Đường lão bản đúng là cũng không ngại hắn nói, ngược lại là hơi xúc động. Sẽ không có động lực rồi, không kém bao nhiêu đâu. Liền cảm thấy kỳ thực chỉ cần mình trải qua vừa lòng đẹp ý. Thoải mái. Làm ngươi không thèm để ý người khác cách nhìn. Phẩm chất cuộc sống lập tức liền đi tới rồi. Ngươi loại này không có giấc mơ cá ướp muối. Cùng không buồn không lo khác nhau ở chỗ nào, đường lão bản nối liền sau một câu. Ha ha, có tiền đồ, Trình Vân nở nụ cười. Đường lão bản mắt liếc quầy lễ tân. Thấy chỉ có một con du điểm tiểu cô nương ở trống cằm ngây người. Nàng cảm thấy con này quầy lễ tân em gái hẳn là không chú ý bọn họ trò chuyện. Liền bốc lên một câu. Ngươi nói. Ta nếu là sớm rõ ràng đạo lý này nên thật tốt, chúng ta đi bao nhiêu đường vòng a? Tương lai còn rất dài. Trình Vân mím mím miệng. Sai, hẳn là nhân sinh ngắn ngủi. So với ngươi tưởng tượng dài. Vẫn là ngắn. Ngươi ngắn, ta dài. Phi loạn nói cái gì, đường lão bản duỗi ra một cái tay. Năm ngón tay mở ra. Một lòng bàn tay đặt tại Trình Vân trên trán. Khặt khặt, có người nhìn đây không ai. Có du điểm. Nàng không thấy bên này. Nàng nhìn. Trình Vân ngẩng đầu lên. Nắm lấy tay của nàng đem từ trên trán mình rời đi. Trên tay truyền đến xúc cảm vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Nếu là người bình thường đang ngẩn người, nghe gặp động tĩnh chung quanh, khẳng định cũng đều sẽ quay đầu đi liếc mắt nhìn đi. Nhưng nàng xưa nay sẽ không. Không quản nàng đang làm gì, không quản chu vi phát sinh cái gì, nàng đều xưa nay sẽ không quay đầu đi nhìn. Lại như hiện tại, chúng ta động tính lớn như vậy nàng vẫn là như là không nghe thấy giống như. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì, nói rõ nàng ngây người phát đến mức rất chăm chú. Đường Thanh Diễm chắc chắc nói. Nói rõ nàng kỳ thực vẫn lưu ý động tính chung quanh. Chỉ là nàng không muốn để cho mọi người biết nàng đang quan sát bọn họ. Hoặc là nàng ở thông qua một loại phương thức khác nghe cùng nhìn. Trình Vân nói. Có đúng không, đường lão bản quay đầu kinh ngạc nhìn về phía quầy lễ tân bên trong. Chỉ thấy du điểm tiểu cô nương vẫn là duy trì trước tư thế không động. Nghiễm nhiên lại điếc lại mù. chỉ là trên mặt của nàng nhưng dần dần bò lên trên đỏ ửng. Đỏ ửng giống như dây thường xuân giống như. Thẳng bò lên trên nàng kia tinh xảo lỗ tai. Ngạch, Đường Thanh Diễm quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Liền ngươi có thể đó là ta ngày hôm nay nhìn ngươi thu rồi cái rất lớn chuyển phát nhanh. Ngươi mua cái gì? Đường lão bản vội vã nói sang chuyện khác. Bắt đầu tiến vào nói chuyện phiếm. Nhưng nàng mới không phải trột dạ đây. Nàng chỉ là không muốn để cho Du Điểm Tỷ tiếp tục lúc túng mà thôi. Cho Tiểu La Lị định chế giường, nó trước giường hai ngày trước bị nó cho miễn cưỡng ngủ hỏng rồi. Giả mạo ngụy xấu sản phẩm sao? Khả năng là nó quá nặng rồi, lúc đó giường trực tiếp lật. Nó ngã trên mặt đất, còn lăn vài vòng. Ha ha, ta có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia. Bất quá nặng hơn có thể nặng bao nhiêu? Rõ ràng vẫn là giường vấn đề mà. Có lẽ đi. Cùng lúc đó, đang ở lầu 3 làm bài Tiểu La Lị bỗng nhiên ngây người. Nó cúi đầu yên lặng nhìn đệ. Trong đầu chớp mắt trống rỗng. Nó bỗng nhiên có loại toàn cẩm quan người đều biết nó đem giường ngủ sụp còn rơi trên mặt đất lăn vài vòng ảo giác. Phải biết nó nhưng là đường đường tuyết địa chi vương a. Nó nhất định là muốn thống trị một phương. Đại vương như vậy còn. Còn để nó làm sao thống trị một phương? Tiểu La Lị lập tức liền rất oan ức. Nếu không là trên mặt mọc đầy mao, đều mắc cỡ đỏ chót rồi. Quá mất mặt rồi. Lập tức trong vòng một phút, nó nho nhỏ trong đầu liền vẫn vang vọng đường lão bản tiếng kia rất bình thường cười khẽ. Trình Yên lão sư đúng lúc phát hiện nó không đúng. Nàng mang theo vẻ mặt ăn cần đi tới. Cũng theo Tiểu La Lị hạ thấp xuống đầu nhìn thấy trên giấy. Rất ôn nhu nói. Con số này quả thật có chút lớn. Thế nhưng giải pháp vẫn là một dạng. Ngươi nhiều suy nghĩ suy nghĩ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giải đi ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ ngươi nắm giữ phương trình bậc nhất chúng ta liền bắt đầu học hình học. Cái này là trọng yếu nhất. Tiểu La Lị nghe xong yên lặng bắt đầu tính ra. Lão bản, cái kia du học sinh gọi điện thoại đến rồi, hỏi ngươi có trở về chưa, nói muốn đi qua phỏng vấn. Du Điểm Tiểu cô nương khoanh tay cơ, có chút không biết làm sao nhìn về phía Trình Vân. Hắn nói tiếng Hoa sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Gọi hắn lại đây phỏng vấn đi. Trình Vân suy nghĩ một chút nói, phỏng vấn có thể hay không thông qua còn chưa chắc chắn đây. Tốt, Du Điểm Tiểu cô nương buông tay ra. Đưa điện thoại di động dán ở bên tai. Dùng rất chậm tốc độ nói. Lão bản chúng ta nói gọi ngươi tới phỏng vấn. Đúng. Ngươi có thể tìm cách thuận tiện thời gian quá. Ngạch thuận tiện ý tứ là thích hợp, thỏa đáng, không làm lỡ ngươi, không phải nói đi nhà cầu. Chính là ngươi nghĩ lúc nào lại đây đều được, lão bản chúng ta gần nhất hẳn là đều sẽ ở nhà khách ở lại. Lập tức nàng lại cùng trong điện thoại người ừ vài tiếng. Trả về đáp đối phương mấy vấn đề. Lúc này mới ngỏm rồi điện thoại. Nói với Trình Vân. Nàng nói nàng sáng mai lại đây. Trình Vân gật gật đầu. Bên cạnh đường lão bản cười nói chúc mừng cá ướp muối buồn phiền lập tức liền muốn giải quyết rồi. Trình Vân nhún vai một cái. Không nhất định. Nói không chắc nhân ra hiểm tiền lương ít. Không chịu ở ta này làm đây. Rốt cuộc nhân ra ở quốc nội nhưng là hy hữu động vật. Đường Thanh Diễm đưa kéo ra không hề trả lời hắn, mà là ngáp một cái, không hàn huyên, ta trở lại rồi. Tốt, ta cũng. Tới lâu làm cơm rồi. Tốt, buổi tối tới dùng cơm đi, ngươi chẳng muốn làm cơm. Đến thời điểm nhìn tâm tình. Sớm một chút a, ta buổi tối còn phải đưa Ngọc ra về nàng trường học. Trình Vân khoát tay áo một cái, đi lên lầu. Thời không lữ xá của ta 76 chương 743 ngươi đáng yêu như vậy đánh một quyền sẽ khóc rất lâu đi bởi vì nhị đường tỷ cùng tiểu biểu muội đến. Thêm vào đường lão bản. Cho dù ăn nữ hiệp đêm nay sẽ ở câu lạc bộ vượt qua. Na lão sư cũng đã rời đi. Nhà khách dùng cơm nhân số vẫn là đạt đến 8 người. Còn không bao gồm Tiểu La Lị. Bất quá bởi vì là bữa tối. Lấy thanh đạm làm chủ, Trình Vân cũng không có làm nhiều đến phong phú. Một cái phùng ngọc gia ghi nhớ rất lâu hương oản cùng thịt mềm. Một cái đường Thanh Diễm thích ăn canh cà chua thịt viên. còn lại đều là chút món khai vị. Thêm vào so với thường ngày phân lượng thiếu mất một nửa cháo cũng đủ mọi người ăn. Không phải vậy, nếu là Trình Thu Nhã dài mập, bị người đại diện trách cứ, nàng mới sẽ không quản nàng lúc đó ăn được có bao nhiêu hài lòng. Là làm sao trong đáy lòng lặng lẽ hy vọng đệ đệ nhiều chỉnh điểm thịt. Nàng khẳng định là muốn trách đệ đệ. Làm cơm nước toàn bộ bưng lên bàn. Chân trời hoàng hôn cảnh sắc chính thịnh. Mọi người cũng ở du điểm, tiểu cô nương vừa gõ cửa bên dưới đi lên lầu. Lại gặp được Đường Thanh Diễm hiểu điệu bóng người. Tiểu biểu muội không do ngẩn ngơ. Sau đó ánh mắt liền ở Trình Vân cùng Đường Thanh ảnh trên người không ngừng lưu chuyển. Nàng loại này vừa tới thành phố lớn huyện thành tiểu cô nương thực sự lý giải không được đây là một loại tình huống thế nào. Đùng nhị đường tỷ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Từ trên mặt của nàng nhị đường tỷ tựa hồ nhớ tới trước há hốc mồm chính mình. Thế là nàng vừa ở trong lòng cười trộm vừa bày ra uy nghiêm tư thái. Tự nhiên đờ ra làm gì. Nhanh lên một chút ngồi xuống ăn cơm. Ồ nha. Tiểu biểu muội vội vã ngồi xuống. Lại vẫn rất có lễ phép đối Đường Thanh Diễm vung chút tay nhỏ, Đường tỷ tỷ tốt. Đường Thanh Diễm vỉnh mồm nở nụ cười, ngươi tốt. Khặc khặc, Trình Vân ho khan một tiếng. Cho nàng kẹp một khối thịt mềm. Nói rằng, nếm thử mùi vị như thế nào. Ta luôn cảm thấy lúc đó Trình Yên thả tần bì gai thả đến hơi nhiều rồi. Trình Yên ở bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngạc nhiên nói. Rõ ràng là ngươi thả tần bì gai. Trình Thu Nhã phúc một tiếng bật cười. Vội vã khoát tay nói. Hắn chỉ là muốn rời đi Ngọc Gia sự chú ý mà thôi. Các ngươi làm gì cần phải cùng hắn tích cực. Trình Vân. Trình Yên ha ha một tiếng. Ngược lại cũng cho Trình Vân đến rồi cách trở công. Mặt không chút thay đổi nói. Bắt đầu ăn đi. Đừng nói mò. Ngày hôm nay bữa cơm này là ta cùng Trình Vân làm. Nhìn cùng bình thường ăn đan tỉ ở thời điểm có cái gì không giống nhau. Có cái gì không giống nhau. Không đều là tỉ phu làm sao. Đường Thanh ảnh trên mặt chấn định như thường. Kỳ thực lấy nàng tinh mịn tâm tư, cũng là cảm thấy có một ít xấu hổ. Nàng liền nhờ vào đó dối ra đũa kẹp một kẹp sợi khoai tây phóng tới trước mắt nhìn một chút. Tức khắc kinh ngạc. Lại cùng ăn đan tỉ cắt gần như yên yên ngươi có thể à. Hơn nữa lại mỗi một cách đều giống nhau độ lớn. Lợi hại rồi. Ta dùng tấm cắt sợi cỏ. Trình Yên mặt tối sầm lại. Xin lỗi, Đường Thanh ảnh vội vã đàng hoàng nói áy náy. Kỳ thực cắt đến có được hay không quan hệ cũng không lớn, không có trở ngại liền được rồi. Đường lão bản cũng tới cái chợ công, chỉ cần mùi vị tốt. Mùi vị rất tốt, tiểu biểu mùi đã ăn thịt mềm, bỗng nhiên tỉnh ngộ nàng liền vội vàng nói. Ăn nhiều một chút, ăn xong ta đưa ngươi trở lại. Trình Vân nói, tốt, tiểu biểu mùi vội vã lại kẹp khối hương hoàn thanh thuần vui tươi trên mặt có một chút đỏ bừng. Mà lúc này du điểm tiểu cô nương đã cho mọi người thịnh được rồi cháo. Nàng lại như hoàn toàn không nghe được Chu Vi nói chuyện giống như. Một tấm thanh tú mặt trắng nón nà. Lập tức bưng chính mình bát cúi đầu uống một hớp. Đem vùi đầu ở bát sau lúc. Nàng theo thói quen xuyên thấu qua mép bát lặng lẽ quét một vòng trên bàn mọi người. Lại nhanh chóng đưa mắt thu hồi. Hoàn thành hệ liệt này thao tác sau nàng mới nhớ tới buổi chiều Trình lão bản đối Đường lão bản nói. Trong lúc nhất thời trên mặt lại bò lên trên đỏ ửng, nàng chưa bao giờ nghĩ quá. Nguyên đến hành vi của chính mình Trình lão bản vẫn nhìn ở trong mắt. Nàng còn tưởng rằng trừ bỏ đã rời đi thải lão sư ở ngoài không người nào biết đây. Không biết những người khác có biết hay không. Du điểm tiểu cô nương không tên có chút lo lắng. Ai, ăn đan tỉ không ở, cảm giác ăn cơm đều không như vậy thơm. Đường Thanh ảnh âm thanh ở bên tai nhớ tới. Du điểm tiểu cô nương cúi đầu, lại có thể tưởng tượng đến vẻ mặt của nàng. Nếu là ăn đan tỉ ở, vào lúc này chí ít đã là một chậu cháo vào bụng chứ. Đây là nhị đường tỉ âm thanh. Lập tức là mọi người một mảnh tiếng cười. Du điểm tiểu cô nương cũng hơi nhích mở ra vành môi. Buổi tối lại hỏi canh cà chua thịt viên cách làm ăn cơm xong. Mấy cái tiểu cô nương rất chủ động đứng lên tới thu thập bát đũa. Lại cùng nhau đem bát đũa bưng trở về Trình Vân gian phòng. Nhà bếp nhỏ liền lớn như vậy. cũng không biết các nàng là làm sao dồn xuống đi. Sau đó, Phùng Ngọc Gia cõng lấy túi sách của mình đi xuống lầu. Trình Vân thấy thế, liền lập tức đứng dậy, nói rằng: "Đi rồi sao?" Phùng Ngọc Gia gật gật đầu. Do dự chút nàng lại nói: "Nếu không chính ta ngồi xe buýt đi qua đi. Ngươi một đi một về cũng rất phiền phức. Không được ta đưa ngươi trở lại, tỷ phu nào có thể làm cho một mình ngươi trở lại." Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nói: "Chính là mở ra cái ben xe van. Để bạn học nhìn thấy khẳng định cho rằng ngươi bị bao dưỡng, ha ha ha." Sau đó các nàng ước ao chết ước ao cái gì? Trình Yên Nhi hỏi: "Bị như thế cái đại soái ca bao dưỡng a? Còn có tiền nhị đường tỷ đối lão Trình gia di truyền nhan chỉ có mê chi tự tin." Được rồi, đừng nói rồi." Trình Vân không nói gì. Bên cạnh tiểu biểu muội cũng là ý cười ngâm ngâm. Ở người trẻ tuổi chuyện cười trong giọng nói bao dưỡng chỉ là cách không thể bình thường hơn được từ. Đường Thanh Diễm mở miệng nói: "Nếu không lái xe của ta đi, ngươi kia xe quá tổng kềnh quá phí dầu rồi." Trình Vân ngẩn người, lập tức gật đầu nói. Được bên cạnh Đường Thanh Ảnh lập tức xẹp chút miệng. Cụ thể có ý gì chỉ có nàng tự mình biết. Từ Đường lão bản trên tay tiếp nhận chìa khóa, Trình Vân bắt chuyện tiểu biểu muội: "Đi thôi." Mở cửa xe, Trình Vân một mắt liền cảm thấy được bên trong xe bị trang sức rất khá nhìn. Không chỉ có đẹp đẽ tinh xảo vật trang trí, phía trên còn treo có nho nhỏ mặt dây chuyền, ghế dựa bộ, lót eo cùng ôm gối cũng là tràn đầy thiếu nữ hơi thở. Tuy rằng Đường lão bản chiếc xe này bình thường cũng không có người nào khác ngồi, có thể trời mới biết nàng vì sao muốn ở ghế sau thả hai ôm gối. Trình Vân suy đoán hai cái này ôm gối đại khái chỉ là thuần túy trang sức phẩm. Có thời điểm nữ tính đối với một cái đồ vật vốn là sẽ không lo lắng nó tác dụng thực tế. Ghế phụ lại còn ngồi một cái. Khó có thể miêu tả búp bê vậy. Đúng là khó có thể miêu tả. Trình Vân loại này bình thường nam tính đều không nói ra được đó là một động vật gì. Hơn nữa phối màu cũng vô cùng dịu dị. Theo Trình Vân không hề vẻ đẹp. Vì sao muốn nói ngồi đây? Bởi vì này chết xấu búp bê vải trên người còn buộc vào dây an toàn. Phùng Ngọc Gia mở ra ghế phụ, nhìn thấy vị này hành khách, cũng là hơi mở to hai mắt ngẩn ra. Lập tức nàng chần chờ vài giây, càng đóng cửa lại, tựa hồ chuẩn bị đi ngồi phía sau. Trình Vân vội vã gọi lại nàng: "Hai hai, an vị phía trước thôi." Phùng Ngọc Gia ngây ngốc chỉ ghế phụ, lại cũng không biết nên nói như thế nào. "Kia, nơi đó có cái kia." Trình Vân nghiêng người đi qua, nắm lấy kia búp bê vải lỗ tai kéo một cái, liền đem kéo ra ngoài. Sau đó tùy ý ném một cái liền ném tới chỗ ngồi phía sau. Phùng Ngọc Gia càng trợn tròn mắt. Nàng dư quang không tự giác mắt liếc đứng ở cửa khách sạn nhìn theo bọn họ Đường lão bản, trong lòng có chút thấp thỏm. Đường tỷ tỷ sẽ không tức giận sao? Nhưng lúc này biểu ca lại gọi câu, nàng liền ngồi lên. "Này, như vậy được sao?" nàng nhợt nhợt hỏi câu. "Tốt, rất khỏe mạnh." Trình Vân thuận miệng đáp. Ngạch, thắt chặt dây an toàn. Ồ, xuất phát. Trình Vân một cước chân ga, trực tiếp vọt ra ngoài. Thuận tiện còn liếc nhìn Đường lão bản thần sắc, không gì thường gì, hắn mới yên lòng. Phùng Ngọc Gia nhìn chằm chằm phía trước, mắt nhìn thẳng, lại rất bát quái hỏi: "Ca ngươi cùng Đường tỷ tỷ chuyện của người lớn đứa nhỏ đừng lắm miệng." Phúc Phùng Ngọc Gia bị sặc một cái, sau đó không cái gì sức lực phản bác: "Ta đã 18 rồi." "Vậy cũng tiểu, ta so với muội muội ngươi còn lớn một chút." "Hả? Thế nhưng Trình Yên cũng không nói qua yêu đương." "Ngạch, ngươi nói qua không yêu sớm?" Trình Vân đột nhiên hỏi. "Ta còn nhỏ." Phùng Ngọc Gia biểu tình rất đáng yêu. "Không nhỏ, đều 18 rồi." "Vậy cũng tiểu." Khặc khặc khặc. Trình Vân cảm giác thật khó chịu. "Ha ha ha ha, tiểu biểu muội thật vui vẻ. Cùng ta cũng không cần phải như vậy trốn trốn tránh tránh chứ." Trình Vân nhanh chóng mắt liếc tiểu biểu muội biểu hiện. Hắn làm cho nàng ngồi phía trước bản thân liền là muốn cùng nàng nói chuyện nói. Làm ca ca, hắn tất yếu quan tâm một hồi cái này mới vừa vào đại học muội muội. Ở phương diện này, Tại Trung Quốc tình hình đất nước dưới, huyên trưởng tỷ tỷ xác thực so với cha mẹ càng tốt hơn nói một ít. Nói thật, ta lại sẽ không nói cho ba mẹ ngươi. Ta lần trước còn khuyên Trình Yên, lại không yêu sớm liền không kịp đây. Không có, có một lần thiếu một chút. Có người cho ngươi biểu lộ u, v, quy, quy, mơ. Dung mạo rất xoái hùm, còn rất biết chơi bóng rổ. Ta thiếu một chút liền đáp ứng rồi. Thế nhưng cùng ngày trường học vừa vặn để mỗi cái ban lão sư giáo dục chúng ta học sinh cấp 3 không muốn yêu sớm. Ta liền không đáp ứng. Em, có hay không ta xoái so với nhà chúng ta nhan chỉ vẫn là kém một chút. Phùng Ngọc Gia không nhìn được cúi đầu cười trộm. Được rồi, ta tạm thời tin ngươi. Trình Vân gật gật đầu nói, sau đó cau mày chừng. Mắt bên cạnh tán loạn một chiếc xe. Lại nói, kia đại học đây, chúng ta Ngọc Gia xinh đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều lòe loẹt nam sinh đã lặng lẽ vây quanh ngươi bắt đầu có ý đồ chứ. Ngươi đánh tính lúc nào yêu đương cái gì gọi là lòe loẹt nam sinh nhuộm tóc đeo đinh tai loại kia sao? Phùng Ngọc Gia vừa cười, rời đi Trình Yên sau, nàng tựa hồ biến sáng sủa nhiều vô cùng. Không phải, loại kia tính là gì a? Trình Vân bĩu môi khinh thường. Tự xưng là đại soái bị hắn chưa bao giờ dựa vào những đồ lung tung kia tăng lên nhan trị. Hắn vẫn là ánh mặt trời đẹp trai đại soái bị. Mà những kia phi chủ lưu ở hắn nơi này liền lòe loẹt lời bình cũng không tính. Ta chỉ chính là những kia sẽ gảy đàn guitar, hát rất êm tai. Còn có ngươi mới vừa nói bóng rổ đánh rất khá rất tuấn tú. Hoặc là rất biết lấy các loại thủ đoạn lừa cô gái. Ô Phùng Ngọc Gia thật dài ả lên một tiếng. Tam ca ngươi là loại nào chơi bóng rổ đánh rất khá rất tuấn tú loại kia khặc khặc. Đừng ngắt lời há. Ngươi nói. Biểu mũi đem hai tay thả nằm ở hai cái ăn mặc màu đen quần tất trên đùi. Quay đầu theo dõi hắn. Lỗ tai có chút gây vạ. Một mặt ngoan ngoãn dáng vẻ. Ngươi có thể yêu thích những này nam em bé, có thể cùng bọn họ yêu đương, nhưng không thể bị bọn họ lừa. Hạ tiểu biểu mũi có chút nghe không hiểu. Còn lại bố trí tương đồng tình huống. Sẽ hát. Sẽ chơi bóng rổ dù sao cũng hơn không biết hát sẽ không chơi bóng rổ được rồi. Thế nhưng ngươi không thể chỉ bởi vì hát tốt, bóng rổ tốt mà không quản bọn họ cách khác bố trí liền thích bọn họ. Cũng không thể hay. Ba lần liền bị bọn họ đuổi tới tay. Phải tỉnh táo. Biết không? Trình Vân đàng hoàng trịnh trọng nói. Sau đó hắn nhanh chóng mắt liếc Phùng Ngọc Gia, cấp tốc bổ sung câu. Ta có thể không lừa người. Há, là như vậy phân chia thích cùng lừa nha. Đúng rồi, ta thả bài hát tới nghe. Tiểu biểu mũi đưa tay đi chạm đến trung khống bình. Đừng! Trình Vân hô. Tiểu biểu mũi nhanh chóng rút tay trở về, ngược lại ngờ vực nhìn Trình Vân. Ta còn có lời nói với ngươi. Trình Vân mím mím miệng. Ta lại cho ngươi nói một chút những kia rất biết lấy các loại thủ đoạn lừa cô gái nam đều có chút thủ đoạn gì. Sau đó ngươi gặp phải tương tự thủ đoạn, ngươi mới biết phòng bị. Ca ca, ngươi làm sao thật quen thuộc a, thấy rõ tương đối nhiều. Mà thôi ồ kéo đến thật dài âm cuối. Còn có mở to hai mắt lại chặt mím môi đáng yêu biểu tình. Nếu như cô nương này lại dung mạo rất đẹp đẽ lời nói, thật sẽ làm người nghĩ tầng tầng cho nàng một quyền nhìn nàng có khóc hay không rất lâu. Thời không lữ xá của ta 76 chương 744 tình cảm giáo dục. Ngươi ký túc xá là hướng về đi bên này chứ? Trình Vân đem lái xe vào trường học. Còn nhớ so sánh rõ ràng. U, V, K, Q, Q, M. Phùng Ngọc Gia gật gật đầu. Bỗng nhiên lại chỉ vào phía trước. Liền ở cách này thành sư thương siêu nơi này ngừng đi. Sau đó ngươi liền có thể đi trở về. Ta dưới đi mua một ít đồ vật. Mua cái gì? Mua chút đồ ăn vặt, còn có đồ dùng hàng ngày. Phùng Ngọc Gia nói xong dừng dưới. Ngươi muốn uống nước sao? Ta nói với ngươi, bên này trên cái tiệm này nước chanh siêu bồng, vậy thì nếm thử đi. Ta tìm một chỗ đỗ xe. Ừ, ngươi như thế tích cực gật đầu, ta làm sao luôn có loại làm miễn phí bóp tiền cảm giác đây. Ha ha, chính là Phùng Ngọc Gia gà con mổ thóc vậy gật đầu. Như thế trắng trợn, ai bảo ngươi sinh đến sớm, đây là nguyên tội. Trình Vân cũng không nhìn thấy chỗ đỗ xe, ngược lại bên cạnh ngừng một dãy xe, hắn liền cũng ngừng đi qua. Rất nhiều xe trung gian có cái chỗ trống, tuy rằng có chút hẹp, nhưng Trình lão bản cái này lão tài xế có thể rất tự tin. Lập tức liền tới gần, lại đảo lại tu, qua lại làm mấy lần. Cảm giác rất chính. Trình lão bản lại hơi nhắm mắt lại, mở ra toàn cảnh chuyển xe hình ảnh nhìn một chút. U, vinh, quy, quy, mơ, vẫn có một chút lịch. Thế là hắn liền lặng lẽ đem đuôi xe giơ lên nửa cơ. Mơ, chuyển một tí tẹo như thế. Đính chính xong xuôi. Hoàn mỹ. Trình Vân vỗ tay cho mình vỗ tay. Ta chuyển xe kỹ thuật quả nhiên vững vàng, có thể xuống xe sao? Xuống xe đi. Ồ, Phùng Ngọc ra mở cửa xe. Một cái quấn ở quần tất bên trong chân dài trước tiên dối ra đi. Người còn chưa dò ra đi liền hút dẫn đường một bên mấy cái nam nam nữ nữ ánh mắt. Ngừng đến được sau khi xuống xe, Phùng Ngọc ra không ngừng vỗ tay. Hừ hừ, Trình lão bản vô cùng đắc ý. Lần sự kiện này chứng minh mở treo cũng không ảnh hưởng mọi người trang. Tiếp tâm tình thật tốt, Trình lão bản vung tay lên. Hào khí sung vân thiên. Đi. Vào siêu thị. Hết thảy tiêu tốn do bản ca ca trả nợ. Phùng Ngọc ra vội vã lại cao hứng vỗ tay. Hay lắm hay lắm. Vừa vỗ tay, nàng vừa nhẹ tiểu nhảy vài bước, nhảy đến Trình Vân bên người. Khuôn mặt nhỏ cao hứng đỏ đỏ. Ngày hôm nay liền đánh cướp một hồi thổ hào. Trình lão bản hết sức cao hứng. Được rồi, đi vào siêu thị. Trình lão bản đi ở phía trước một điểm, tiểu biểu muội đi ở phía sau. Lui tới ra vào siêu thị rất nhiều người. Phùng Ngọc ra rất tự nhiên đưa tay ra nắm lấy Trình Vân cánh tay, lấy duy trì hai người ở giữa khoảng cách, không cho hắn chạy mất. Làm Trình Vân nắm lấy rổ, nàng liền kéo lại Trình Vân một cái tay khác, rất chim nhỏ nép vào người. Nàng một đầu kia rất thẳng tóc dài theo nàng một nhảy, một cái tiểu nữ sinh bước tiến ở Trình Vân trên cánh tay quét tới quét lui, ngứa cực kỳ. Trình Vân quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy nàng một đôi ánh mắt linh động hiếu kỳ ở hai bên trên kệ hàng qua lại nhìn quét. Khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn, như là đang suy tư tương lai mình nửa tháng đều có gì đó muốn mua. Muốn mua gì đó? Trình Vân hỏi. Em, ta còn chưa nghĩ ra. Từ từ xem, từ từ suy nghĩ. Ngươi vội vã trở về cùng Đường tỷ tỷ đồng thời chạy bộ sao? Phùng Ngọc ra hỏi. Xin lỗi, ta ngày hôm nay không mang tiền. Ta biết sai rồi, Phùng Ngọc ra lập tức hô. Hắc, còn chỉ không được ngươi rồi, khà khà. Phùng Ngọc ra cười hì hì, ôm Trình Vân tay lại càng ngày càng nắm chặt. Sau đó cầm lấy một hộp khoai chiên, thả ở trước mắt nhìn một chút. Lại cầm lấy bên cạnh đồng nhất khoản không giống khẩu vị, làm bộ xoắn suýt dáng vẻ. Ai nha, cách nào ăn ngon đây? Trình Vân chỉ muốn cười, đều mua về nếm thử, kia kia nhiều lắm, phí tiền nha. Vừa nói, vừa khà khà cười đem khoai chiên bỏ vào Trình Vân nhấc theo trong giỏ. Sau đó nàng lại kéo Trình Vân tay nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước. Ngâm tiêu cánh gà, ô mai chua, ánh đèn thịt bò, quy, quy, đường, còn có đồ uống. Hơn nữa giá áo, gương trang điểm, lót chuột, phim các loại đồ dùng hàng ngày. Cuối cùng còn cầm một bao đó đó. Nàng đúng là một điểm không thẹn thùng. Còn lôi kéo Trình Vân ở khu vực này nhìn hồi lâu mới tìm được nàng tâm di nhãn hiệu. Mà Trình Vân tắc biểu thị nhãn hiệu này hoàn toàn chưa từng nghe tới. Được rồi, được rồi. Được rồi, nếu không lại mua hòm sữa bò, sáng sớm uống em. Quá nhiều không tốt, cầm chứ quá giả này, vậy thì lại mua hòm An Mộ Hy. Tiểu biểu muội nói xong, đem mặt đều chôn ở Trình Vân trong cánh tay, làm bộ xấu hổ. Được, thế là Trình Vân lại xách hòm An Mộ Hy. Xíp một lúc đổi đến phiên bọn họ, lúc Trình Vân đem Min Sa Ke cùng sổ đều thả quầy thu tiền trên. Trước hết để cho thu ngân viên cầm một cái túi, sau đó thu ngân viên vừa quét mã, Phùng Ngọc ra ngay ở bên kia vừa trang. Trình Vân tắt lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tính tiền. Đến tính tiền lúc, thu ngân viên lại nói cơ khí gặp sự cố không thể dùng điện thoại di động giao. chỉ có thể thu tiền mặt. Cũng còn tốt Trình Vân dẫn theo. Ở hắn chờ thu ngân viên trả tiền thời điểm, ba cái tiểu cô nương đi vào siêu thị, liếc mắt liền thấy đang ở thu dọn đồ đạc Phùng Ngọc ra. Mỗi cái đều ánh mắt sáng lên, vội vã đi tới. Hoa Ngọc gia, ngươi có thể cuối cùng trở về rồi, một người dáng dấp rất giống Thảo Nguyên Đô Vật đại cô nương nói. Đúng đấy, ngươi không biết, ngươi hai ngày nay sai qua một đoạn tốt đẹp nhân duyên đây. Một cách khác có chút tàn nhang cô nương càng hưng phấn, còn kém không lại đây lôi kéo Phùng Ngọc gia tay rồi. Cái gì nhân duyên? Phùng Ngọc gia rất kinh ngạc. Chính là tàn nhang cô nương hứng thú hừng hực vừa nghĩ nói, lập tức liền bị Thảo Nguyên Đô Vật lôi một hồi. Nàng còn chưa nói hết lời nói im bặt đi. Quay đầu, chỉ thấy Đô Vật cô nương đối với nàng liếc mắt ra hiệu, ý tứ là gọi nàng chú ý dưới Phùng Ngọc gia bên cạnh vị kia. Tàn nhang cô nương nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện đang ở tính tiền Trình Vân, mà Phùng Ngọc gia tắc thu thập xong thương phẩm chờ ở bên cạnh. Hiển nhiên bọn họ là đồng thời. Ngạch, trở về rồi hãy nói. Nàng nói. Cái gì nhân duyên? Nhị Trình Vân thu cẩn thận tiền lẻ, quay đầu đối với các nàng khẽ mỉm cười. Các ngươi là Ngọc gia bạn cùng phòng sao? Hừm. Là. Đúng thế. Tàn nhang cô nương có chút thẹn thùng. U, V, G, W, W, M. Đô Vật cô nương cũng có chút khiếp đảm. Trời cao là thật không công bằng. Vẻ ngoài không dễ nhìn cô nương muốn hướng ngoài sáng sủa cần có càng to lớn hơn dũng khí. Mà Trình Vân này khẽ mỉm cười bày ra ánh mặt trời tự tin cũng làm cho các nàng những này mới vừa tiến nhập đại học tiểu nữ sinh có chút nhút nhát. Các ngươi đang nói cái gì nhân duyên? Nhỉ Trình Vân rất hòa thuận hỏi. Không, không có gì. Hi, sợ cái gì nha? Ta một không phải bạn trai của nàng, hai không phải gia trưởng của nàng. Ta cũng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú a. Trình Vân cười cợt, tự nhận là lại ôn hóa lại rất tuấn tú. Tàn nhang cô nương càng khiếp đảm. Lại như nam sinh ở nữ thần trước mặt sẽ rụt rè một dạng. Trình Vân loại này rõ ràng so với các nàng càng thành thục soái ca cũng rất có thể cho nàng mang đến cảm giác ngột ngạt. Đô Vật cô nương tắc liếc nhìn Phùng Ngọc ra tay. Phùng Ngọc ra vừa mới lại nắm lấy Trình Vân cánh tay, lôi kéo. Ngươi là Ngọc gia ca ca sao? Đúng đấy, ta là nàng biểu ca. Biểu ca tốt. Mặt ngoài biểu ca tốt. Ta hiện tại đối với các ngươi mới vừa nói cảm thấy rất hứng thú. Trình Vân lần thứ ba nhắc lên chuyện này. Ngạch, tàn nhang cô nương liếc nhìn Phùng Ngọc gia. Nói đi, không có chuyện gì, ta cũng rất tò mò. Phùng Ngọc gia chặt mím môi, nói thật chuyện như vậy để ca ca tỉ tỉ biết. Nàng vẫn có chút thẹn thùng, chỉ là nàng đánh giá nàng cũng tránh không thoát rồi. Chính là thứ bảy buổi trưa, có cái soái ca nhấc theo đồ ăn vặt đến dưới lầu túc xá tìm ngươi, còn đánh Trương Hoài Chân điện thoại. Cũng không biết hắn nào gọi điện thoại tới, nói muốn nhận thức một hồi ngươi. Bất quá hắn nói đồ ăn vặt là cho toàn ký túc xá. Đô Vật cô nương đứng ra nói, bởi vì tàn nhang cô nương đã xấu hổ mở miệng rồi. Ai vậy? Phùng Ngọc gia cảm giác tốt quýnh. La Hạo. Đó là ai ta biết sao? Chính là quân huấn thời điểm, lớp cách vách lớp trưởng nha. Có ngày buổi tối hai chúng ta liền cùng nhau chơi đùa. Hắn còn lên đi hát ca. Trung thu một ngày trước xã hội trên hắn còn bắn đàn ghi ta. Tàn nhang cô nương tựa hồ đối với kia La Hạo ấn tượng rất sâu. Nghe thấy Phùng Ngọc gia tựa hồ đối với hắn không hề ấn tượng, nàng có chút không sống được. Hắn mỗi lần đều làm tự giới thiệu mình. Nhưng là ta hoàn toàn không nhận thức a. Thế nhưng hắn nhận thức ngươi a. Hắn nói hắn vẫn cùng ngươi nói chuyện nhiều đây. Cảm thấy ngươi rất tốt. Tàn nhang cô nương nói. Chính là cảm thấy ngươi dung mạo xinh đẹp. Đô Vật cô nương bổ sung. Kia. Phùng Ngọc gia đã có chút nói lắp. Không biết nên nói cái gì. Kia sau đó thì sao? Sau đó chúng ta nói ngươi không ở, hắn liền đi rồi. Hắn muốn đem đồ ăn vặt đưa cho chúng ta ăn. Chúng ta không dám muốn. Đô Vật cô nương nói. Nàng còn bổ sung câu. Chủ yếu là ta. Ta nói không muốn. Bởi vì ngươi không ở. không phải vậy các nàng liền nhận lấy rồi. Ồ, kia đa tả ngươi, sau đó cũng đừng muốn. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Vậy ta đi về trước, các ngươi mua đồ sao hừm, mua chút hạt dưa buổi tối xem phim ăn, gặp lại. Ai nha, ta quên mua hạt dưa, ngươi nhiều mua một điểm, đến thời điểm chúng ta đổi lại ăn. Được. Phùng Ngọc ra mặt đỏ đỏ lôi kéo Trình Vân. Vội vã đi ra cửa hàng. Vì giảm bớt lúc túng, nàng còn làm bộ có chút không phục giấm chút chân. Những người này lá gan quá to lớn. Vừa mới quân huấn xong đây, ta đều hoàn toàn không nhận thức hắn. Trình Vân khẽ mỉm cười, an ủi. Rất bình thường. Quân huấn thời điểm hốc môn tăng vọt. Đám bạn nhỏ dễ dàng nhất đối với người khác phái bắt đầu sinh hào cảm. Là phòng bị người ta đoạt. Sở dĩ gan lớn đều sẽ nhanh lên một chút ra tay. Này đều quân huấn xong một tuần, tiểu tử kia tính chậm, gặp gỡ nhanh, hắn hiện tại đã canh đều uống không được rồi. Phùng Ngọc ra lại làm bộ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Nói cái gì đó? Ta là một bàn canh sao? Trình Vân vừa cười chút. Lập tức nghiêm túc đi. Đến rồi vừa ra hoàn mỹ ít kịch biến mặt. Nói tới nói lui. Thế nhưng ngươi có thể không cho phép đáp ứng hắn a, hắn nếu là cho ngươi thông báo. Ngươi cũng đừng để ý tới hắn, đặc biệt là nếu như hắn ở dưới lầu túc xá xếp cái vòng hoa. Đốt nến thả xuống ca. Lại kêu lên hắn hồ bằng cẩu hữu. Dẫn một đám người vây xem. Loại này càng thêm tuyệt đối không thể đáp ứng. Loại này đều là đầu óc có bệnh. Ta kiến nghị ngươi học Trình Yên. Tại chỗ đem hoa đập trên mặt hắn. Lại bổ một cước. Đúng rồi, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú. Ta cũng cho ngươi báo cái cách đấu bàn. Ta cho ngươi ra tiền. Tìm tốt nhất huấn luyện viên. Phùng Ngọc ra ngơ ngác, cái gì vòng hoa. Vậy không phải cho người chết dùng sao? Hơn nữa, làm sao liền kéo tới cách đấu bàn rồi. Đừng ngắt lời, ta nói với ngươi ngươi nghe thấy không nghe, nghe thấy rồi. Nghe vào sao? Nghe vào rồi. Phùng Ngọc ra thành thật một chút đầu. Sau đó vì để tránh cho Trình Vân lại hỏi. Nàng lại bổ sung. Ta nhớ kỹ. Chắc chắn sẽ không rất nhanh. Rất qua loa yêu đương. Biết là tốt rồi. Trình lão bản hết sức hài lòng gật gật đầu. Ta nói với ngươi à. Thông báo hẳn là đối hai người đã tích góp lên cảm tình tổng kết. Mà không phải một cách không thế nào quen người đối với ngươi khởi xướng truy cầu thế tiến công xung phong kèn lệnh. Ngươi ít nhất phải đợi được một học kỳ thậm chí một năm sau. Cùng một người thường thường ở chung đồng thời rất quen thuộc. Xác định hắn là thật yêu thích ngươi mà không phải nhất thời kích động. Ngươi mới có thể cùng với hắn. Biết rồi. Tiểu biểu muội vẫn rất có kiên trì. Trình lão bản liền hết sức cao hứng. Ở trong lòng trộm hỉ. Đây là hắn ở Trình Yên trên người xưa nay không trải nghiệm quá cảm giác. Ở tiểu biểu muội trên người tìm tới. Thực sự là quá thoải mái rồi. Chẳng trách Trình Thu Nhã như vậy nóng lòng với ship tỉ tỉ cái giá thời không lữ xá của ta. 76 chương 755 bản vương mới không mệt trở lại nhà khách. Sáng sớm đã đen rồi. Quầy lễ tân đèn sáng. Một đạo phong thái hiểu điệu bóng người ngồi ở quầy thu tiền bên trong. Chỉ là lặng lặng ngồi nàng liền có thể khiến người ta quét mắt qua một cách đến liền cũng lại không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Còn có hai tên đẹp đẽ thiếu nữ ngồi chơi điện thoại di động. Tình cờ nhỏ giọng trò chuyện hai câu. Cũng là nhà khách an cư một phong cảnh tuyến. Chỉ là này đủ để ở cách khác nhà khách chấn trường phong cảnh tuyến ở trung tinh tập hợp nhà khách an cư lại chỉ có thể gọi là điểm sáng một trong. Trình Vân dừng xe xong. Đem rất có nữ tính phong cách móc chìa khóa chụp vào trên ngón trỏ tùy ý vung vẩy. Một cái tay khác ôm một chén nước chanh. Mới uống 1/3. Hắn vừa uống vừa đi về phía quầy lễ tân cả lơ phất phơ. Nước sạch rửa tóc trắng một tẩy đen nguyên sinh thái thuần thiên nhiên màu xanh bảo vệ môi trường mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật kết tinh thật một tẩy liền đen rồi vương tiên sinh năm gần 50. Bởi công tác áp lực lớn tóc trắng từ từ tăng nhanh. Khổ não không thôi. Từ khi dùng. Trình Vân không do kéo kéo khóe miệng. hướng về phía Liễu đại nữ thần nói. Ngươi đều ở nhìn cái gì đó đây? Liễu đại nữ thần ngẩng đầu lên. Một tấm họa quốc ương dân mặt hướng Trình Vân. Nàng trừng mắt nhìn. Hỏi. Ta ở nhìn trực tiếp truyền hình. Ích Châu Đài. Cái này không phải lừa người khác chứ gì nói hết. Nàng còn dùng tay vén bắt nguồn từ mình tóc đỏ. Phóng tới trước mắt liếc nhìn liếc. Trưởng gia đại nhân ngươi nói ta cái này tóc có thể hay không tẩy đen Trình Vân. Trình Vân nhìn về phía Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh nhọn miệng cười, tỷ phu đã về rồi. Dừng một chút. Nàng rất nhanh lĩnh hội được Trình Vân ý tứ. Lại nói. Chúng ta cho nàng nói rồi. Những quảng cáo này đều là lừa người. Thế nhưng có vẻ như không thế nào hữu hiệu. Trình Vân gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Trình Yên cũng để điện thoại di động xuống. Bất thình lình bốc lên một câu. Nhìn ngươi cái tốc độ này. Mở được là có chút chậm a. Sợ đem Đường Thanh Diễm xe va hỏng rồi sao? Trình Vân nói. Ta thuận tiện cùng Ngọc Gia đi dạo một chút siêu thị. Mua ít thứ. Cuối cùng còn mua chén nước. Hắn đem nước đặt ở Trình Yên trước mặt dơ dơ lên. Nàng để cử nước chanh. Không biết sao làm. Rất uống ngon. Trình Yên ngữ khí rất bình tĩnh, mua gì đó đồ ăn vặt a đồ dùng hàng ngày. Rất tốt ngươi đối biểu mỗi ngươi thật là tốt. Đường Thanh Ảnh âm thanh quái gở vang lên. Sau đó lập tức nàng lại khôi phục bình thường. Hơi hít lại con mắt. Ta đang giúp Yên Yên làm phiên dịch. Ta không có như vậy nói. Trình Yên nhăn lại lông mày. Ồ, Đường Thanh Ảnh không tự giác hơi di chuyển bộ mông cùng nàng duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Trình Vân tắc nhích miệng nở nụ cười trong miệng còn ngậm lấy nước chanh ốm hút, con mắt đều cười đến hít lại. Khoảnh khắc sau hắn đem ốm hút từ trong miệng rút ra. Còn chép hai lần miệng. Đem nước chanh đưa về phía Trình Yên. Rất giả nói. Kỳ thực đây là ta cố ý mua cho ngươi. Chỉ là ta không nhịn được uống hay. Một nửa đi ầy, hiện tại đưa cho ngươi uống. Trình Yên khóe mắt vừa kéo. Buồn nôn nói xong nàng liền lập tức đứng lên. Thường ngày trắng nón không chút tì vết băng tuyết không thay đổi trên mặt tựa hồ có một chút đỏ ửng. Nàng đem ôm gối ném ở một bên. Đi lên lầu. Ta đi tới gọi tiểu la lị làm bài tập rồi. Trình Vân nhún vai một cái. Thu tay về. Mà Đường Thanh Ảnh tắc trơ mắt nhìn hắn tỷ phu thật uống ngon sao ta nếm thử. Trình Vân tiện tay đưa cho nàng cầm đi, ta đi chiếc chìa khóa trả lại ngươi tỷ. Đường Thanh Ảnh tiếp nhận cái chén, cái miệng nhỏ uống một hớp, sau đó mím môi nhìn kỹ hắn rời đi bóng lưng. Chích đối diện ba ke di còn chưa đóng cửa. Cũng không lớn cửa hàng xem ra cực kỳ tinh xảo. Kiêm chức tiểu cô nương sớm nghỉ làm rồi. Đường Thanh Diễm ở bên trong lau sàn. Động tác rất lưu loát. Xe của ngươi cảm tạ. Trình Vân đưa qua chìa khóa. Cho ta đổ xăng không? Không. Làm sao như thế không tuân theo quy của Đường lão bản chống cây lau nhà. Nhưng là ý cười ngâm ngâm. Lần sau cho ngươi thêm. Trình Vân nói. Không cần rồi từ chỗ khác bồi thường đi. Đường lão bản lập tức nói rằng. Không phải vậy làm cho như là ta ham muốn ngươi mấy cái kia tiền dầu một dạng. Nơi nào Trình Vân cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình. Không tên có chút chờ mong lên. Buổi tối tiếp tục cùng ta đi chạy bộ đi. Không cho chạy nhanh như vậy. Được rồi. Thất vọng mất mát. Ngươi đang suy nghĩ gì không? Không không thật không. Đường lão bản biểu hiện bớn cợt lên. Không. Thật không có. Trình lão bản biết ý nghĩ của chính mình nào giấu giếm được Đường lão bản. Liền cấp tốc nói sang chuyện khác. Ta nói với ngươi. Ta đưa Ngọc ra đi trường học. Mua cho nàng ít thứ trở về muộn. Trình Yên lại ghen. Ha ha ha ha thật sao? Đường lão bản quả nhiên hứng thú. Nàng đối Trình Vân Trình Yên cảm tình vẫn là rất thương tâm. Đương nhiên Trình Vân lại cho Đường lão bản miêu tả một lần. Này một miêu tả chính là mấy phút đi qua. Hết cách rồi. Vì để cho ca ca không xấu hổ. Muội muội chỉ được hy sinh một hồi rồi. Khi hắn phải đi lúc. Đường lão bản lại bắt đầu lau sàn. Đồng thời nói. Nửa giờ sau xuất phát. Chính mình đổi tốt quần áo. Trình Vân không hề trả lời. Đường lão bản cũng không thèm để ý. nhẹ nhàng hát lên, nội tâm vẫn là rất cao hứng. Trước đây nàng liền biết, Trình Yên cái này cô em chồng tính cách có vấn đề rất lớn. Không chỉ là cùng Trình Vân quan hệ không được, cũng rất để hai vị giáo sư đau đầu. Hiện tại hai vị giáo sư đau đầu tự nhiên chính là Trình Vân rồi. Bất quá bây giờ nhìn lại, hơn nửa cũng chỉ là lúc đó Trình Yên tính cách nguyên nhân thêm vào tuổi còn nhỏ thôi. Nói đi nói lại, ai ở 16, 17 tuổi không phải một bộ chọc người nhà chán ghét sắc mặt đây? So sánh với nhau, Trình Yên xưa nay sẽ không cùng người nhà cãi nhau, sẽ không nháo muốn thôi học, không có thói xấu, sẽ không cùng trên xã hội người pha trộn trêu đến gia trưởng một đêm khó ngủ. Đã tính rất tốt rồi. Chỉ là mọi người đều là rộng với kiềm chế bản thân, nghiêm với xử sự thôi. Nàng cũng nhận ra được, theo dần dần lớn lên, Trình Yên tính cách cũng ở từ từ biến tốt. Tuy rằng này vốn là bình thường trưởng thành quý tích, còn là nàng làm người cao hứng. Tuy rằng bát tự còn không cong lên, nói đúng ra là bị lau còn chưa bắt đầu viết lại, nhưng Đường lão bản đã bất chi bất giác bắt đầu là Trình Vân cảm thấy cao hứng rồi. Trình Yên đi vào Trình Vân gian phòng, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Tiểu La Lị đang ngủ, co quắp ở sofa góc, dựa vào ôm gối co lại thành nho nhỏ một đoàn, hoàn thành một vòng đuôi, bàn chân nhỏ cái gì đều không nhìn thấy, chỉ thấy được đầu dưa. Trình Yên nhíu nhíu mày, có chút không đành lòng, nhưng nàng chỉ chần chừ một lúc, vì không trì hoãn Tiểu La Lị học tập. Huống hồ Tiểu La Lị đối học tập cũng có cực đại nhiệt tình, nàng vẫn là khẽ cắn răng hô: Tiểu La Lị, lên trên tự học buổi tối rồi. Tiểu La Lị không nhúc nhích. Trình Yên đến gần rồi nó lại chần chờ. Nàng thực sự không muốn đánh quấy nhiễu đến yên tĩnh ngủ Tiểu La Lị hài tử giấc ngủ không đủ, sẽ ảnh hưởng phát dục. Nhưng nàng trong đầu lập tức lại xuất hiện Tiểu La Lị trước đây viết quá một phần viết văn. Bản kia làm mệnh đề phạm vi là phấn đấu. Tiểu La Lị viết rất khá, đại khái là nó nhất định phải nỗ lực học tập, cuối cùng trở thành một con ưu tú tuyết địa chi vương. Mà ai cũng không thể ngăn cản nó học tập, ai cũng không thể làm lỡ nó học tập, không phải vậy chính là kẻ thù của nó. Tiểu La Lị ở viết văn cuối cùng còn nhắc tới nó muốn tiêu diệt hết tất cả lực cản. Người A liền là như vậy, rất ít sẽ đổi vị suy nghĩ. Rõ ràng chính mình từ nhỏ đến lớn sáng tác văn đều là tự đắc, làm lão sư sau nhìn thấy học sinh viết văn, lại ngây thơ cho rằng đây là học sinh chân tình biểu lộ, cũng vì này cảm động không thôi. Trình Yên đi tới đưa tay đâm đâm Tiểu La Lị đầu nhỏ, hòa ái hô: Tiểu La Lị, tỉnh lại đi. Cô trên ngón tay truyền đến lông xù ấm vù vù xúc cảm làm cho nàng theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Trình Yên tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hiện tại nàng tuy rằng đã có thể chạm tới Tiểu La Lị, nhưng cũng chỉ là tình cờ. Không chỉ có tuyệt đối không thể giống Trình Vân như vậy ôm Tiểu La Lị tùy ý xoa nắn, đùa bỡn, bình thường sờ một cách đều rất khó. Hơn nữa liền là Tiểu La Lị ngủ cũng thường thường là nàng một đến gần nó liền tỉnh rồi. Như là ngày hôm nay cơ hội như vậy rất khó. Hai đúng rồi, nó bình thường không đều một đến gần liền tỉnh chưa? Trình Yên hơi lệ quá mức, đầy mặt nghi hoặc nhìn không nhúc nhích Tiểu La Lị. Phát hiện đoàn này thảm lông dưới lộ ra một cái nho nhỏ màu trắng đuôi, nàng lại vây lại đuôi nặn nặn. Tiểu La Lị, lên, rời giường rồi. Trình Yên âm thanh đều đang run rẩy. Nhưng mà Tiểu La Lị điện hạ hiện tại là một mảnh thảm lông, đương nhiên là không có cách nào hưởng ứng nàng hô hoán. Đúng rồi, thảm lông còn không cần đến trường. Trình Yên lại nuốt ngụm nước miếng, nội tâm xoắn xuýt không ngớt, đã muốn gọi tỉnh Tiểu La Lị. Rốt cuộc bất luận cách nào lão sư cùng đại nhân đều nên rõ ràng hài tử giáo dục trọng yếu bao nhiêu, nhưng nàng lại muốn nhân cơ hội này nhiều chơi một lúc. 3 phút đồng hồ đi qua, Trình Yên phát hiện mình vẫn là chỉ có thể đâm đâm một cái Tiểu La Lị thân thể, nhiều nhất nhẹ nhàng sờ một cái, lại nghĩ nắm bàn chân nhỏ thịt lót, hoặc là sờ loạn loạn vò lời nói, điều này thảm lông liền sẽ tự động sống lại. Mộng Du đem tay của nàng đẩy ra. Này thúc đẩy Trình Yên làm ra quyết định. Ồ Trình Vân, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Đều không chào hỏi sao? Thảm Lông lần thứ nhất ngẩng đầu lên, mở to mắt to sáng ngời nhìn khắp nơi một vòng. Tự nhiên trong phòng cũng không có đại vương bóng người, chỉ có con kia nhân loại ngu xuẩn. Tiểu La Lị ngơ ngác cùng Trình Yên đối diện. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất trải qua cực kỳ chậm chậm, cũng không biết trải qua bao lâu. Nó cứng ngắc cúi đầu, thăm dò tính đem đầu một lần nữa chôn xuống nhắm mắt lại. Quả nhiên, này vẫn là không thể thực hiện được. Hung nàng một hồi quên đi nói không chắc việc này liền quá cơ chứ không được không được, nàng dù sao cũng là lão sư. Thế là Tiểu La Lị ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi còn thanh minh con mắt tức khắc trở nên lim dim lên. Nó giơ lên móng vuốt nhỏ, dùng mu bàn tay rủi rủi con mắt, híp nhìn về phía Trình Yên, còn ra dáng lên tiếng chào hỏi. Ồ! Trình Yên nội tâm từ lâu manh hóa, nơi nào còn có thể đi tính toán những vật khác. Tỉnh ngủ rồi Tiểu La Lị ngay tại chỗ giãn ra tứ chi, chậm rãi xoay người, còn ngáp một cái, mới vươn mình đứng lên đến, nói với Trình Yên. Ồ ồ! Trình Yên gật gật đầu, từ phía sau lấy ra một tờ bài thi, trên mặt mang lên mỉm cười. Tối hôm nay liền làm một bộ ngữ văn bài thi quên đi, làm xong ngươi là có thể ngủ rồi. Tiểu La Lị yên lặng nhìn nàng. Bản vương mới không mệt thời không lữ xá của ta 76 chương 756 ngươi làm sao chọn Trình Vân lên lầu lúc. Tiểu La Lị đã bắt đầu làm bài rồi. Thân thể nho nhỏ nằm ở dưới đèn bàn, một chút dài bút chì ở trên bài thi chậm chậm cất bước. Trình Yên liền ngồi ở cái ghế bên cạnh trên, lặng lặng nhìn nó không lên tiếng. Phối hợp ấm màu vàng ánh đèn, hình ảnh ấm áp cực kỳ. Bỗng nhiên, Trình Yên nhăn lại lông mày, duỗi tay chỉ vào trên bài thi một chỗ ngồi. Cách từ này ngươi là ở đâu nhìn thấy? Tiểu La Lị quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Ô vậy, cũng không phải sai rồi. Trình Yên nhất thời có chút xoắn xuýt. Thế nhưng cách từ này, không được, ta cũng đã không dạy ngươi. Rất nhiều nhân loại cũng không biết cái từ này có ý gì. Ngươi làm sao sẽ biết cái từ này? Ô ô, Tiểu La Lị hỏi ngược lại. Bỗng nhiên nó cảm ứng được từ cửa tiến vào Trình Vân. Thế là nó từ bỏ cùng Trình Yên tranh luận. Cuộc tẩy bay lên, nhẹ nhàng đem cuốn trên mặt hai chữ lau. Tiếp Tiểu La Lị suy nghĩ chốc lát đổi thành làm lỡ. Trình Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mới đúng chứ. Đam chữ có thể tổ làm lỡ, trì hoãn, thậm chí đam tình, đam duyệt vân vân. Thế nhưng không thể tổ đam mỹ. Nhớ kỹ sao? Tiểu La Lị ngắm nàng một mắt, không có hé răng. Nó cũng không ủng hộ con này nhân loại ngu xuẩn lời nói, bởi vì nó thật từng nhìn thấy cái từ này. Nếu trước mặt chính là một con nhân loại ngu xuẩn, nó đương nhiên càng tin tưởng con mắt của chính mình. Trình Vân đi tới, thuận miệng hỏi câu. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đam mỹ? Tiểu La Lị lập tức một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Trình Yên. Trình Yên mím mím miệng cũng rất phối hợp. Ngươi nghe lầm rồi. Trình Vân ồ một tiếng, cũng không nhiều tính toán chuyện này, bưng chương giấy nhựa đi tới, ngồi ở Trình Yên bên cạnh, cùng Trình Yên đồng thời nhìn Tiểu La Lị. Tiểu La Lị chợt cảm thấy áp lực như núi, nhưng vẫn phải là nhắm mắt đi xuống viết. Trình Vân nhìn mấy lần, phát hiện cuốn trên mặt duy nhất một nơi bị bút chì lau địa phương, phía trên viết làm lỡ hai chữ. Hắn rất nhanh liên nghĩ tới điều gì, trên trán hiện lên mấy bôi đen tuyến. Nhưng nhìn thấy con vật nhỏ này có chút chột dạ liếc trộm hắn, hắn vẫn là duy trì mỉm cười nói. Làm rất khá mà. Tổ từ đều viết xong. Tiếp tục Tiểu La Lị liền rất hồi hộp bắt đầu đi xuống viết. Phía dưới là cổ thi từ bù đắp. 1. Cày ruộng đương lúc ban trưa rất đơn giản thơ. Tiểu La Lị vẫn cứ suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đầu óc hỗn loạn. Đến nửa ngày chi kia ngắn nhỏ bút chì mới run rẩy chuyển động. Thanh, Minh, Thượng, Hà, Đồ. Trình Vân sững sờ, lập tức nở nụ cười dưới, nhưng nụ cười vừa lộ ra đến liền cứng ngắc, sắc mặt lần lượt biến đổi. Trình Yên còn so sánh thuần khiết, vẫn chưa cảm thấy cái gì không đúng. Rất cẩn thận cho Tiểu La Lị nhắc nhở. Ngươi suy nghĩ thêm. Đúng là cái này sao? Tiểu La Lị quay đầu nhìn về phía nàng. Do dự một chút. Gật đầu nói. Ô, Trình Yên mỉm cười. Suy nghĩ thêm. Tiểu La Lị lại suy nghĩ một chút. Nó hôm qua mới nhìn thấy câu thơ này. Đồng thời nó còn nghĩ tới đã từng đại vương lừa chuyện của chính mình. Thế là nó nội tâm tức khắc kiên định xuống, nhưng nó gật gật đầu vừa nghĩ lên tiếng. Liền gặp đại vương trên trán đã bị hắc tuyến hoàn toàn chiếm cứ rồi. Ô, Tiểu La Lị nhược nhược lại đem câu thơ này lau. Đổi thành một cách khác không quá chắc chắn, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Trình Yên lão sư lại thở phào nhẹ nhõm. Ở nàng trong ấn tượng Tiểu La Lị là phi thường thông minh. Nhưng gần nhất không biết làm sao. Nó làm ngữ văn đề thường thường phạm sai lầm. Còn luôn nhảy ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có vài thứ nàng đều xem không hiểu. Cũng không biết nó là từ đâu học được. Lúc này, Trình Vân đã yên lặng đứng lên. Ta đi thay cái quần áo. Đi ra ngoài chạy bộ. Tiểu La Lị ngươi liền ở nhà làm bài tập. Buổi tối ta có lời nói với ngươi. Nghe thấy nửa câu đầu, Tiểu La Lị còn đứng lên chuẩn bị làm nũng lăn lộn năn nỉ cùng đi tới. Có thể sau khi nghe nửa câu, nó lập tức lại lần nữa nằm xuống. Nó rất mê man, nhưng lại không tên cảm giác có chút phương. Đổi tốt quần áo, Trình Vân đi xuống lâu. Lại phát hiện Đường Thanh Ảnh cũng đổi một thân hóa trang. Nàng trước ban đầu mặc chính là một cái rất rộng rãi vàng nhạt áo len, màu đen quần jean. Thêm vào bị xem là dép mặt khéo léo dày vải thường. Cảm giác rất nhàn nhã cùng lười biếng. Hiện tại lại đổi một cách đỏ vàng bạc giao nhau bông chất quần sơ. To. To. Cơ. Nhỏ. Một bộ màu trắng áo ba lỗ nhỏ. Mơ hồ nhìn thấy bên trong mặt vận động nổi y. Phía dưới đạp một đôi màu đỏ giày thể thao. Chính là Trình Vân năm đó ở sân vận động chạy bộ lúc thích xem nhất đến hóa trang. Tươi đẹp lại thanh xuân. Có thể như thế một thân trang phục ở hiện ở cái này khí trời dưới ở nhà mặc hiển nhiên là không thích hợp. Trình Vân sửng sốt một chút. Ngươi làm sao mặc như thế một thân, là muốn đi ra ngoài vận động sao? Đường Thanh Ảnh lập tức nheo mắt lại nở nụ cười. Đúng nha, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài chạy bộ nha. Ta ban đầu nghĩ hướng Yên Yên mượn một cái vận động si đến mặc, nhưng là nàng lại không đồng ý. Còn nói ta sẽ cho nàng trống lớn. Đến thời điểm nàng mặc sẽ có nếp nhăn. Thực sự là quá hẹp hòi rồi. Trình Vân ánh mắt từ trên mặt nàng hơi chuyển xuống. Ở thiếu nữ ngạo nhân chỗ dừng lại vài giây. Gật đầu nói. Ngươi xác thực sẽ cho nàng trống đại. Đường Thanh Ảnh cười hì hì. Ô, đến mức rất thiếu nữ đương nhiên rõ ràng ý của hắn. Nhưng nàng cũng không thèm thùng, cũng không tiếp tục khiêu khích. Mà là đứng lên dừng một chút chân. Phảng phất ở thử giày. Đi thôi ngạch. Đi thôi, kêu lên tỉ tỉ của ngươi. Trình Vân tự nhiên không lý do từ chối nàng. Được, ta không ngại. Đường Thanh Ảnh theo dõi hắn. U, V, G, W, W, M. Trình Vân đi tới đối diện lúc. Đường lão bản đang ở đóng cửa. Hắn liền giành trước cầm lấy móc. Đem cửa cuốn kéo xuống. Lập tức liền đóng lại rồi. Đường lão bản cười cợt, cũng không nói tạ, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cùng sau lưng Trình Vân Đường Thanh Ảnh. Hả, ngươi cũng đi chạy bộ sao? Đường lão bản hỏi. Không được sao được đó. Đương nhiên được. Đường lão bản cười nói. Chỉ là ta nhớ tới ngươi bình thường đều không thế nào yêu chạy bộ. Ta chỉ là chạy đi không tiện lắm. Vậy ngươi. Ta hiện tại không sợ, cũng đột nhiên nghĩ đi rèn luyện thân thể. Đường Thanh Ảnh nói rằng, thêm ra đi vận động một chút xác thực đối thân thể tốt. Đường Thanh Diễm không thể nghi ngờ là cách hợp lệ tỉ tỉ. Muội muội nghĩ cùng mình cùng đi chạy bộ. Nàng kiên quyết không có từ chối đạo lý. Ngược lại, nàng cao hứng vô cùng cũng rất hoan nghênh. Vậy sau này ngươi chạy bộ kêu lên ta. Đường Thanh Ảnh nói. Một lời đã định, Đường Thanh Diễm trọng trọng gật đầu. Ta nhưng quả thật a, đến thời điểm ngươi có thể đừng nghĩ lên vừa ra là vừa ra. Ta gọi ngươi ngươi cũng đừng chê ta phiền. Yên tâm, ta sẽ không vậy thì tốt. Hai tỷ muội đắt là đạt thành hiệp định. Mà Trình Vân liền ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ. Nhưng liền như Đường Thanh Diễm vô pháp cũng sẽ không từ chối Đường Thanh Ảnh một dạng. Hắn cũng như vậy. Ở nửa đường, Đường Thanh Diễm đi ở Trình Vân bên trái, Đường Thanh Ảnh tắt đi ở Trình Vân bên phải. Hai tỷ muội đều là cực kỳ đẹp đẽ loại hình. Đường Thanh Diễm thắng ở thành thục dịu dàng. Đường Thanh Ảnh lại là trên vây phát dục đến càng tốt hơn một chút. Mỗi người có ưu điểm. Mà hai tỷ muội vẻ ngoài cũng có một chút chỗ tương tự. Dọc theo đường đi là Trình Vân hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đi tới sân vận động, người càng nhiều, hướng bọn họ quăng tới ánh mắt người cũng càng nhiều rồi. Đường Thanh Diễm đưa tay đem Trình Vân kéo qua một bên. Nói với Đường Thanh Ảnh. Ngươi theo ta chạy đi. Ta chạy cũng không nhanh. Ngươi nên theo được. Nhưng nếu như vất vả, liền không muốn lại theo. Mệt mỏi liền bước đi nghỉ ngơi. Đường Thanh Ảnh không thường chạy bộ. Nàng đối với mình năng lực vận động trong lòng nắm chắc. Tuy nói hiện tại tóm lại là so với trước đây cường nhiều. Nhưng nàng vẫn không có thể hiện. Đường Thanh Diễm trước tiên lên đường băng, Đường Thanh Ảnh cùng ở phía sau. Trình Vân cũng cùng ở các nàng bên cạnh. Khi thì ra tốt cùng Đường Thanh Diễm sóng vai. Khi thì lại lui về đến dạy Đường Thanh Ảnh làm sao điều chỉnh hô hấp. Loại này chạy chậm mang đến cho hắn một cảm giác so với chạy mau còn mệt. Hơn nữa dọc theo đường đi còn trêu chọc quá nhiều ánh mắt ghen tị. Liền ngay cả sân vận động bên trong chơi bóng người đều bắt đầu mất tập trung lên. Vừa liên tiếp nhìn về phía này vừa nhỏ giọng trò chuyện. Trình Vân nói chung đoán được đám này tiểu nam sinh đang nói cái gì. Bất quá hắn cũng không cần thiết chú ý. Ai mà không từ khi đó lại đây đây. Mệt còn không phải trọng điểm. Rất nhanh chân chính để Trình lão bản khó chịu đến rồi, Đường Thanh Ảnh chạy khoảng chừng 3 vòng nhiều. Liền không chạy nổi. Thậm chí cuối cùng nửa vòng nàng đều là cắn răng đỡ eo chạy xuống. Mà Trình lão bản là lưu lại bồi muội muội. Hay là đi đuổi tỷ tỷ thực hiện ước định, Trình lão bản chỉ cảm thấy chạy phía trước tỷ tỷ thường thường quay đầu lại nhìn chính mình một mắt. Bên người muội muội cũng trơ mắt nhìn mình chằm chằm. Thật mẹ nó khó nghĩ đến mấy giây. Trình lão bản một trận ra túc. Đuổi theo Đường Thanh Diễm. Nói rằng. Ta có dưỡng gần đủ rồi. Làm điểm anaerobic. Duy trì bắp thịt lượng. Đường lão bản nhích miệng lên một vệt độ cong. Chẳng đáng nở nụ cười. Đi thôi không tiền đồ. Trình lão bản không thể nào phản bác. Cũng không cần phản bác. Đi tới trên sân cỏ. Đường Thanh Ảnh đang ở chậm rãi đi. Trình Vân thấy nàng có hướng mình đi tới tư thế. Liền nói. Ngươi tiếp tục nhiều đi một lúc đi. Ngày mai mới sẽ không đau chân. Hoặc là ngươi muốn cảm thấy ngươi còn có thể chạy. Còn có thể chạy nữa một đoạn. Không, ta liền phải ở chỗ này cùng ngươi ngạch. Trình Vân vô cùng xoắn xuýt, chờ một lúc tỉ tỉ của ngươi. Nàng ghen lời nói. Ta cho ngươi dọn dẹp. Đường Thanh Ảnh không chờ hắn nói xong cũng đánh gãy hắn. Nàng còn bổ sung câu. Ta đã nghĩ bồi tiếp ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ Cô. Trình Vân thầm nghĩ ta tin ngươi tà, nhưng cũng không nói thêm nữa, giả vờ giả vịt bắt đầu làm hít xà đơn. Đường Thanh Ảnh liền ở bên cạnh nhìn hắn làm, thuận tiện giúp hắn đếm. Như thế một cách đẹp đẽ cô nương, dùng vui tươi âm thanh báo đếm. Rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Mà Trình Vân cũng là cái này tiếp theo cái kia. Thẳng làm được người vây xem từ thán phục chuyển thành mất cảm giác. Đường Thanh Ảnh đếm đếm đều đếm đến uể oải. Hắn mới buông tay ra rơi xuống. Quá khô khan. Không muốn làm rồi. Đường Thanh Diễm chẳng biết lúc nào cũng đứng ở bên cạnh nhìn. Gặp Trình Vân sau khi dừng lại. Nàng đi tới đưa tay nặn nặn cánh tay của hắn. Mở to hai mắt nói. Ngươi là đột biến gen sao, không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân nói. Ngươi không tiếp tục làm cũng chỉ làm loại này sao. Đường Thanh Diễm lại liếc nhìn bên cạnh hắn Đường Thanh Ảnh. Làm. Trình lão bản vội vàng nói. hắn lại cúi xuống thân chuẩn bị chống đẩy. Đường Thanh Diễm hơi hơi suy nghĩ chút, cất bước hướng hắn đến gần. Ta đến cho ngươi tăng thêm một chút khó khăn. Không phải vậy ngươi cố ý lại đây làm anaerobic, không đạt tới vận động hiệu quả có thể làm sao bây giờ. Nói xong, nàng làm dáng muốn ngã ngồi Trình Vân trên người. Nhưng nàng sớm hỏi, ngươi này lão eo, được không, làm sao có thể nói không được. Làm Đường lão bản ngồi vào Trình Vân trên eo, Đường Thanh Ảnh cũng bất mãn hô, ta cũng phải đến thời điểm. Hiện trường tựa hồ nhớ tới một trận tan nát cõi lòng âm thanh. Thời không lữ xá của ta 76 chương 757 cuối cùng nhanh giải thoát rồi. Làm Trình Vân khi trở về, Tiểu La Lị điện hạ chính nằm ngang ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ che lại đầu ngủ. Giả bộ ngủ tựa hồ đã thành nó quen dùng kế vặt. Chỉ là đổi một loại tư thế ngủ thôi, nó đã ý thức được lúc trước tư thế thực dụng độ cũng không cao. Nghe thấy mở cửa tiếng rác, nó hơi đem móng vuốt nhỏ rời đi một chút, lén lút nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy đại vương trên mặt mang theo nụ cười, còn hát lên, tựa hồ tâm tình rất tốt sáng vẻ. Nó thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể lập tức nó liền nhìn thấy đại vương hướng chính mình nhìn sang, hít mắt lại. Hoa thật là dọa người. Tiểu La Lị tức khắc khép lại kẽ hở kia, trì hoãn hô hấp, một cử động cũng không dám. Trình Vân cũng không có Trình Yên dễ dàng như vậy bị nó lừa gạt. Hắn cũng không quản những kia, đi tới sofa một bên, đánh giá một mắt con vật nhỏ này nằm úp sấp tư thế. Lập tức một tay đưa tới, nắm lấy Tiểu La Lị sau cổ đem nâng lên. Cái tư thế này đúng là rất thuận tiện hắn ra tay. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, con vật nhỏ này bị hắn nhấc lên sau lại còn không nhúc nhích, hít mắt, tứ chi đuôi tự nhiên buông xuống. Phốc. Trình Vân không nhịn được cười cợt, nhấc theo con này vô cùng trầm trọng đồ vật nhỏ lay một thoáng. Nó bốn con bàn chân nhỏ cũng thuận theo lay động, mà nó vẫn như cố hít mắt. Một bộ bản vương chỉ là cái không có tư tưởng búp bê vài dáng dấp. Móng vuốt nhỏ là rất đẹp hồng nhạt, mũi, môi cũng là trắng mịn, thật là khiến người ta không đành lòng tỉnh lại nó. Trình Vân nhẫn tâm khặc khặc không muốn lại trang ngủ. Ngươi mới vừa còn nhìn ta tới lại trang ngủ, ta liền đem ngươi con chuột con cầm ném ô búp bê vải đột nhiên sống lại. Bốn con bàn chân nhỏ trên không trung đạp mấy lần, nhưng không thể nào mượn lực. Nó chỉ được ngẩng đầu lên bất lực nhìn Trình Vân. Trình Vân bắt đầu tính sổ, tự mình nói, có phải là nhìn lén người du điểm bí mật rồi. Nhìn lén Tiểu La Lị hơi làm trần trờ, vội vã run lên lỗ tai biểu thị không có. Trình Vân sắc mặt liền hơi chìm xuống, còn ngụy biện úc Tiểu La Lị ngữ khí mềm nhũn ra. Trình Vân thấy thế, tâm cũng không khỏi mềm nhũn. Thêm vào hôm nay cái tâm tình tốt, hắn liền đem Tiểu La Lị để xuống, để nó đứng ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Chính mình tắc thuận thế ngồi ở trên sàn nhà, hơi khom người, tận lực duy trì giống như nó độ cao. Dùng giọng ôn hòa nói, đầu tiên à, ngươi còn nhỏ, còn không lớn lên, mà đại nhân có vài thứ là không thích hợp tiểu hài tử nhìn. Ngươi lòng hiếu kỳ cũng không thể mạnh như vậy. Dừng một chút, hắn đổi lời giải thích. Chúng ta thường nói, mèo lòng hiếu kỳ mạnh nhất. Có câu nói gọi lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ngươi là mèo sao? Tiểu La Lị liền vội vàng lắc đầu. Nó là cao quý tuyết địa chi vương, làm sao có khả năng sẽ là so với phàm nhân còn đê tiện mèo đây. Vậy thì tốt, chúng ta lại nói điểm thứ hai à. Ngươi thông minh như vậy, ngươi khẳng định biết tiểu du cô nương là không thích để những người khác nhìn thấy nàng những thứ đó. Trình Vân đưa tay ra sờ sờ Tiểu La Lị não. Gặp Tiểu La Lị thuận theo hơi hạ thấp đầu tốt thuận tiện hắn mò, hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Bình thường nàng đang làm chuyện của chính mình lúc, đều là chúng ta một đi tới nàng liền lập tức ẩn đi rồi. Ô, Tiểu La Lị suy nghĩ, đúng là như vậy. Thế nhưng nó đi tới nàng chưa từng có ẩn đi quá nha. Này không phải nói rõ nàng không ngại nó nhìn sao chúng ta đổi vị. Suy nghĩ dưới a, Trình Vân nghe không hiểu tiểu la lịa nói chính là cái gì. Hắn tiếp tục dụ dỗ từng bước. Ngươi bình thường cùng chuột con của ngươi, tiểu cá mập cùng cá heo nhỏ nói lặng lẽ nói thời điểm, ngươi cũng không hy vọng người khác nhìn thấy chứ. Tiểu du cô nương gần như cũng là như thế cái tình huống. Sở dĩ ở tình huống như vậy chúng ta tốt nhất là tôn trọng nàng. Ngươi cũng không hy vọng ngươi đang cùng ngươi những kia đồ chơi nhỏ nhóm nói lặng lẽ nói thời điểm bên cạnh có con mắt ở nhìn chằm chằm chứ. Ô tiểu la lịa trợn to hai mắt. Như vậy vấn đề liền đến. Các ngươi là làm sao biết ta thường xuyên cùng tiểu hamster, tiểu cá mập cùng cá heo nhỏ nói chuyện đây. Trình Vân khẽ nhíu mày. Hắn đối với mình lấy phương thức giáo dục rất hài lòng. Nhưng tiểu la lịa phản ứng lại làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Làm sao ngươi muốn nói cái gì sao? Ô ô tiểu la lịa vội vã run run lỗ tay, không dám nói không dám nói. Kia, ngươi biết ý của ta chứ? Ô tiểu la lịa trên dưới đánh giá hắn một mắt, mới gật gật đầu. Sau đó cùng tiểu hamster, cá heo nhỏ cùng tiểu cá mập lúc nói chuyện muốn xác nhận quanh thân đều không ai, còn muốn dưới kết giới mới được. Vậy thì tốt, rửa mặt ngủ đi. Trình Vân trước tiên đi vào phòng ngủ, cầm một cái quần tộc, liền trực tiếp vào phòng tắm. Bên cạnh mơ hồ truyền đến như có như không tiếng nhạc. Đại thể là đàn guitar nhạc đệm cùng giọng nữ nhẹ hát. Vừa nghe chính là Trình Thu Nhã âm thanh. Tình cờ nàng sẽ dừng lại đồng diễn. Hẳn là nàng Liễu lão sư đang ở sửa lại vấn đề của nàng. Vừa vặn Trình Vân cũng lười cất cao giọng hát rồi. Rửa ráy thời điểm liền đến nghe ca mới là hưởng thụ. Tắm xong, tiếng ca cũng ngừng. Nghĩ đến là Trình Thu Nhã cũng ý thức được quá muộn, sợ sệt quấy nhiễu dân. Nhưng kỳ thực nàng ở bên trong phòng bình thường hát lời nói, trừ bỏ cách nhau một bức tường sát vách, cũng chỉ có vài con không phải nhân loại mới nghe thấy rồi. Chờ Trình Vân lên giường, tiểu la lịa mới ngậm chính mình tiểu y phục vào phòng tắm. Trình Vân tắt lấy ra điện thoại di động xem ra. Đường lão bản cho hắn phát tin tức, hỏi hắn đêm nay canh cà chua thịt viên là làm thế nào. Vì sao viên vô cùng nổn? Trình Vân chợt thấy đắc ý. Ngạo Kiều trả lời. Không nói cho ngươi đồng thời ăn nữ hiệp còn cho hắn phát liên tiếp hình ảnh. Đúng là liên tiếp, lật lên trên đều lật không đến cùng. Bất quá nội dung lặp lại suất cực cao. Thậm chí ngay cả tục vài tờ hình ảnh bên trong. Trừ bỏ thường thường một bức ảnh nhìn thấy mơ hồ ngón tay dấu vết. Hầu như không có khác nhau. Một mắt liền đem nội dung xem xong rồi. Trừ bỏ nàng bữa tối còn có tối nay dừng chân hoàn cảnh U, V, Q, Q, mơ, liền hai thứ này. Phía dưới còn có một cái ngữ âm. Một điểm mở chính là ăn nữ hiệp mang tính tiêu chí biểu trưng âm thanh. Nhìn ta cơm tối cùng tối nay ngủ giải phong thổ hơi thở mười phần nếu không có âm thanh hoạt bát trong trẻo. Quả thực để người cho rằng nói chuyện chính là cái nông thôn đỡ cày phụ nữ. Trình Vân cũng mở ra ngữ âm. Nói với nàng. Được được được. Ăn cho ngon. Ở đến tốt. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Ăn nữ hiệp đêm nay ở câu lạc bộ ngủ. Câu lạc bộ chuẩn bị cho nàng một gian xa hoa gian phòng. Sáng sớm ngày mai bọn họ liền muốn đi máy bay đi Busan rồi. Từ khi cầm mùa hạ thi đấu quán quân sau, Hoàng hôn Tây Sơn B mơ gơ tiếng tăm lần thứ hai khôi phục. Thêm vào ăn nữ hiệp nữ tính thân phận, treo cấp kỹ thuật cùng cấp tiến đấu pháp, dẫn đến mỗi một trường B mơ gơ trận đấu đều có thể hấp dẫn rất nhiều quan tâm. Trong lúc nhất thời khắp nơi đầu tư dồn dập tìm đến cửa. Hiện tại B mơ gơ có thể nói nhiều tiền lắm của. Từ mỗi bữa cho ăn nữ hiệp sắp xếp thức ăn điều kiện liền nhìn ra được. Đương nhiên ăn nữ hiệp là B mơ gơ quật khởi then chốt. Hơn nữa hiện tại toàn bộ liên minh khả năng không có cách nào tuyển thủ có thể so sánh vị này đơn giết nữ vương hút fan năng lực càng mạnh hơn. B mơ gơ cho nàng đãi ngộ tự nhiên cực cao. Ngược lại Trình Vân là không lo lắng ăn nữ hiệp nhận oan ức. Trình Vân mới vừa đem điện thoại di động thả xuống, tin tức tiếng liền lại vang lên. Hắn lại giơ điện thoại lên vừa nhìn, lại là ăn nữ hiệp tin tức. Còn chưa tới 11 giờ. Không mệt. Chúng ta người tu tiên có thể nào cùng người phàm một cái điểm ngủ? Trình Vân liền rất bất đắc dĩ. Nói rằng. Ngươi cho ngươi Du Mụ Mụ báo cáo tình huống của ngươi không có. Cái gì Du Mụ Mụ từ ngữ khí nghe ăn nữ hiệp hình như có chút bất mãn. Là tiểu Du cô nương. Nói như ngươi vậy đến hình như ta là cái nhược trí. Hừm, tiểu Du cô nương. Không có cho nàng nói. Ăn nữ hiệp nói xong, lại thả thấp giọng lặng lẽ đạo, ta chỉ cho một mình ngươi nói rồi. Vì sao không cho Du Mụ Mụ nói? Nàng quan tâm ngươi nhiều hơn a là tiểu Du cô nương, ngươi làm sao luôn nói sai? Ăn nữ hiệp lại lần nữa cường điệu. Ở trong lòng oán thầm trưởng gia đại nhân cũng là cách không biết ghi nhớ người. Sau đó nàng lại nhỏ giọng trả lời. Dùng chính là gần như lầm bầm ngữ khí. Ta không nghĩ cho nàng nói. Một cho nàng nói. Nàng lại muốn nhắc mãi một đống lớn trưởng gia đại nhân, ngươi nói ta đều là vào Nam ra Bắc phiêu bạt nhiều năm như vậy người. Gió thổi nhật phơi. Băng tuyết giá lạnh cái gì không trải qua. Thân thể ta rắn chắc lắm. Làm sao có khả năng cảm mạo sinh bệnh mà. Ồ. Như vậy á? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Này mẹ nó quả thực cùng không muốn nghe cha mẹ rông dài nhi nữ giống như đúc a. Đúng rồi. Ta nghe được đều phiền chết rồi. Thật không? Bất quá ta cảm thấy ngươi cần phải cùng nàng nói một chút, làm cho nàng thả yên tâm, không phải vậy nàng sẽ lo lắng. Ngươi liền cho nàng phát vài bức ảnh được rồi. Nói mấy câu. Sau đó ngươi liền nói ngươi muốn ngủ. Nàng liền sẽ không nhắc mãi ngươi. Còn có thể gọi ngươi đi ngủ sớm một chút. Trình Vân đột nhiên cảm giác thấy mình lúc này khá giống phụ thân nhân vật, điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Nhưng là... Vậy không phải nói dối sao? Ăn nữ hiệp muốn chịu đến nhanh trời đã sáng mới sẽ tiểu hít một lúc. Lời nói dối có thiện ý mà. Thế nhưng... Ta không thể nói dối, ta nói dối rất dễ dàng bị người nhìn ra. Ngươi ngốc à, ngươi đánh chữ chứ. Áp áp, chính là ồ. Mau đi đi. Ta muốn ngủ. Tốt, trưởng gia đại nhân chúc ngủ ngon, ta ngày mai lên phi cơ thời điểm chiếu máy bay cho ngươi xem. Ăn nữ hiệp nói. Ta xem qua máy bay. Ồ, Trình Vân lúc này mới để điện thoại di động xuống, biểu tình rất là quái dị. Lúc này, tiểu La Lị từ phòng tắm đi ra. Nó đã rửa mặt xong xuôi. Trên người bộ lông vô cùng xóa tung. Trên đỉnh đầu đẩy một tấm to bằng lòng bàn tay tiểu khăn mặt. Từng bước một đi tới Trình Vân bên giường. Tràn ngập lưu luyến ngắm nhìn Trình Vân giường lớn. Sau đó nhảy lên chính mình siêu hào hoa bản giường nhỏ. Trình Vân nhắc nhở, nhẹ chút, đừng lại đạp hỏng rồi. Tiểu La Lị không hề trả lời hắn vấn đề này. Mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú mắt đèn trên trần nhà. Lại nhìn một chút Trình Vân. Trình Vân gật đầu quan đi. Cộc trong phòng đen xuống. Ngày kế buổi sáng. Vị kia đến nhận lời mời vệ sinh du học sinh cuối cùng đến rồi. Trình Vân mang theo cảm động tâm tình tiếp đón hắn. Để Trình Vân rất bất ngờ chính là đây là một cô gái. Là cái người da trắng. Cũng không biết cái gì huyết mạch. Tóc dài màu vàng gạo cùng con ngươi màu nâu. Dung mạo không thể nói rất đẹp. Thế nhưng cũng không xấu. Vóc người đúng là sang tốt. Tỷ lệ sang tốt. Duy trì đến cũng rất tốt. Cô gái rất giảng lễ phép. Vừa đến liền hướng Du Điểm tiểu cô nương cùng Trình Vân khom người một thoáng. Dùng sức xẻo tiếng Hoa nói. Mọi người tốt. Ta là tới. Cứng ra. Thời không lữ xá của ta 76 chương 758 ngoại tịch công nhân mời ngồi đi. Trình Vân đối với sofa chỉ một hồi. Đúng là cũng không có cảm thấy người nước ngoài có chuyện gì ngạc nhiên. Ta là nhà này nhà khách lão bản. Ta họ Trình. Lão bản tốt. Cô nương khẽ gật đầu. Lập tức nhòn miệng cười. Ta gọi Jimmy. Là học kỳ này vừa mới đến Trung Quốc học sinh. Ta đến từ nước Pháp Đại học Lito Gian Ô Ban Câu. Quê hương ta là. Đơn ghe cu có lỗi với ta tiếng Hoa còn không tốt lắm. Nhưng ta. Ở học tập. Không sao. Trình Vân khẽ mỉm cười. Quê hương của ngươi rất nổi danh a. Đơn ghi bộ phim này năm ngoái mới ở quốc gia chúng ta chiếu phim. cảm tạ. Ginny nói. Lão bản ngươi nghe hiểu được tiếng Pháp sao? Du điểm tiểu cô nương âm thanh ở quầy lễ tân bên trong vang lên. Một chút nhỏ. Trình Vân nói. Thật là lợi hại. Du điểm tiểu cô nương không do mặt lộ vẻ sùng bái. Lợi hại. Ginny cũng nói. Nhưng lập tức nàng tiếng nói xoay một cái. Thế nhưng. Đây là Trung Quốc. Ta muốn học tiếng Hoa. Sở dĩ sau đó vẫn là nói tiếng Hoa đi. Xin nhờ. Cũng được. Kế tiếp chúng ta liền ở ngay đây tán gẫu vẫn là lên lầu chót lại nói nước liền. Kia liền ở ngay đây đi. Ta có một vài vấn đề. Ngươi có thể vì ta giải đáp một chút không có thể. Mời nói. Ginny ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Thẳng tắp thân thể. Nhìn Trình Vân con mắt. Rất có lễ phép. Ngươi là làm việc ngoài giờ sao? Đúng thế. Ồ. Trình Vân gật gù. Làm việc ngoài giờ là một cách không thể bình thường hơn được sự. Không phải chỉ có gia đình nghèo khó hài tử mới làm việc ngoài giờ. Đặc biệt là đối Âu Mỹ quốc gia mà nói. Nhưng hắn còn có nghi hoặc. Ngươi vì sao lại lựa chọn chúng ta nhà khách đây? Ý tứ của ta đó là. Ngươi nên có rất nhiều lựa chọn. Trong đó không thiếu tiền lương cao lại tương đối nhẹ nhàng công tác. Mà chúng ta nhà khách mỗi tháng có thể cho ngươi mở ra tiền lương cũng không cao lắm. Hơn nữa cần chiếm dụng ngươi rất nhiều thời gian học tập. Nếu như ngươi làm việc ngoài giờ lời nói. Này cũng không phải công việc tốt. A Ginny một mặt hồ đồ, xin lỗi, ngươi nói quá nhanh quá nhiều. Ngạch. Trình Vân chỉ có thể chậm chậm cho nàng thuật lại một lần. Đợi nàng nghe hiểu sau. Nàng nghĩ đến rất lâu. Mới chậm chậm rãi va va chạm chạm nói. Đầu tiên. Ta trước đây rất yêu thích lữ hành. Thế nhưng ta không phải rất giàu có. Ta sẽ đi ta muốn đi địa phương. Tìm một cái khách sạn. Miễn phí giúp lão bản công tác. Bớt đi ở khách sạn. Dùng cơm phí dụng. Phương pháp này rất tốt, hiện tại ta vẫn là muốn dùng phương thức này đến hiểu rõ thành phố này. Thứ hai, ta vừa tới Trung Quốc, cũng không biết nên tìm công việc gì. Trước có cái công ty gọi điện thoại ta, nói để ta đi. Đứng ở bên cạnh xe triển lãm, người mẫu xe. Đúng, người mẫu xe thế nhưng ta không muốn làm cái này. Thứ ba, kỳ thực ta đã tới các ngươi nhà khách. Cũng rất sớm trước liền nghe nói qua nhà này nhà khách. Ta cũng yêu thích chơi ga mẹ. Yêu thích hát. Yêu thích manh vật. Thích hoa đóa cùng yên lặng thời gian. Nói chung ta yêu thích nơi này. Thứ tư. Được rồi Trình Vân bận bịu đánh gãy nàng. Hắn vốn là chỉ là tính chất tượng trưng hỏi một câu. Hắn nơi này lại không phải bí mật gì bộ môn. Chỉ là một cái phòng gác cổng mà thôi. Hơn nữa còn trống rỗng. Đem người điều tra đến rõ rõ ràng ràng làm rất. Cho nên nói ngươi là có quét tước nhà khách kinh nghiệm rồi ngạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy ta nói với ngươi nói chúng ta nhà khách yêu cầu cùng tiền lương đãi ngộ. Ngươi xem một chút có thể hay không tiếp thu. Tốt Ginny đọc từng chữ chúc chắc. Đầu tiên thời gian làm việc. Trình Vân mắt liếc tên này ngoại quốc cô nương. Nếu như ngươi muốn đến trường lời nói. Cũng nhất định phải ở 10 giờ trước đi làm. 2 giờ chiều sau nếu như gian phòng cùng hành lang toàn bộ quét dọn xong. Ngươi là có thể rời đi. Đây nhất định sẽ làm lỡ ngươi đi học thời gian. Sau 10 giờ xác thực có thể sẽ có khóa. Ginny cũng khó khăn thế nhưng buổi chiều đi học đều ở 2 giờ sau. Sở dĩ chờ đã ta nhớ tới. Nhà khách khách nhân ở 2 giờ sau vào ở. Nếu như ta có thể ở 2 giờ trước đem hết thảy gian phòng quét dọn xong. Sáng sớm có thể hay không cho phép ta đến muộn một quãng thời gian. Ginny cẩn thận nhìn về phía Trình Vân. Đương nhiên. Ta sẽ không chờ đến 12 giờ tan học mới lại đây. Ta sẽ sớm đi. Có một ít không cần đi trên khóa ta cũng sẽ chọn lỡ mất. Các ngươi người nước ngoài cũng như thế sóng sao ha ha, ta cấp 3 liền thường thường trốn học. Nhưng là, lời nói như vậy, ngươi đến Trung Quốc du học ý nghĩa là cái gì đây lão bản ngươi sai rồi. Ginny bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ta cũng sẽ không ảnh hưởng học phân. Hơn nữa ta đến Trung Quốc là bởi vì ta yêu thích Trung Quốc. Ta ở mấy năm trước liền bắt đầu học tiếng Hoa. Ta sau đó muốn lưu tại Trung Quốc. Ngươi thích nhất Trung Quốc cái gì? Lịch sử, lá trà, công phu, phát triển, tiền. Cái gì đều yêu thích. Ginny đúng là rất trực tiếp. Đồng thời đề tài cũng cùng nhảy ra. Ngươi nghe nói qua một cái tên là Giang Nam người nước ngoài sao ở các ngươi Ít Châu? Nghe nói qua. Trình Vân gật gật đầu. Ta trước nghe bạn học nói, hắn đã biến thành cái Ít Châu người, ta cũng muốn học nói Ít Châu nói. Nói chính sự đi. Xin lỗi tốt, đề nghị của ta ngươi cảm thấy thế nào em? Trình Vân làm bộ suy nghĩ hai lần. Trên thực tế hai ngày qua này nhận lời mời rất ít mấy người. Hầu như mỗi cách đều có lung ta lung tung yêu cầu. Tỉ như vị kia muốn làm võng hồng. Đó là điều kỳ quái nhất một yêu cầu. Mà Ginny thỉnh cầu tính trung đẳng. Chỉ là Trình lão bản quả thật có chút phiền. Nếu như ngươi bảo đảm có thể ở 2 giờ trước đem công tác làm xong. Hoặc là ta cho ngươi lại rộng rãi chút. Chỉ cần không ảnh hưởng đến khách nhân. Ta có thể đáp ứng. Thế nhưng chúng ta cũng phải lập ra một cái trừng phạt biện pháp. Làm ràng buộc. Vạn nhất ngươi để khách nhân chờ phòng. Ta muốn móc ngươi tiền. Ý này là. Liền là ta 2 giờ trước không có làm xong. Nhưng chỉ cần không có khách nhân đến. Cũng không tính công tác của ta không làm tốt đúng thế. Vô cùng cảm tạ, ta có thể tiếp thu. Đồng thời tiền lương tháng kết, không làm xong một tháng không kết. Trình Vân nói xong dừng dưới. Nhìn một chút cô nương này. Vẫn là quyết định cho tiểu cô nương một cái cơ hội hối hận. Tháng thứ nhất nếu như ngươi không làm xong lời nói. Ta dựa theo cơ bản tiền lương. Tính ra số ngày cho ngươi. Cảm tạ, ta có thể làm ra đến. Tiền lương lấy cơ bản tiền lương nhà trích phần trăm hình thức. Dựa theo trước ăn đan trình độ cho ngươi. Ăn đan ngươi khả năng không nhận thức. Ta biết Ginny nói xong, sau đó lắp ba lắp bắp niệm nói bay cá, nữ, hiệp. Hừm, chính là nàng. Nàng có ở đây không? Ta rất sùng bái nàng. Nàng là người đầu tiên có thể ở anh hùng liên minh trên giáo huấn nam sinh nữ sinh. Nàng đã bay Busan rồi. Khúc không muốn ngắt lời, chúng ta đang nói tiền lương. Trình Vân trên trán hiện ra một vệt hắc tuyến. Luôn cảm giác đề tài sẽ không hiểu ra sao đi trịch. Đúng rồi, ngươi không cần ở nhà khách dừng chân chứ? Ta không thường ở nhà khách ở. Thế nhưng ta yêu thích nơi này. Hừm, ngươi ở phòng tập thể miễn phí. Cảm ơn lão bản, sớm chiều tối cơm tháng, ngươi có thể đến ăn mấy món ăn liền đến ăn mấy món ăn. Trình Vân nói rằng. Tốt đẹp. Vậy chúng ta trở lại tiền lương vấn đề. Tốt lão bản. Trình Vân cùng Ginny nói chuyện hồi lâu. Hắn phát hiện cô nương này đang bàn luận đến tiền lương lúc lập tức liền đổi phó mặt mũi. Không còn tưởng trước một dạng cái gì đều tốt. Cảm ơn lão bản. Nàng lại mạnh mẽ đem cơ bản tiền lương hướng lên nhất 200 khối. Trình Vân cũng không biết những này quốc gia phát đạt lại đây du học em gái làm sao đối này một chút xíu nhân dân tệ cũng như thế chấp nhất. Lập tức bọn họ còn thương thảo rất nhiều chi tiết nhỏ. Cuối cùng, nhà khách an cư cũng là cái có ngoại tịch công nhân xí nghiệp lớn rồi. Khi bọn họ ký xong rất tùy ý hợp đồng, Tiểu La Lị bước chậm rãi bước chân đi xuống. Mắt liếc Ginny. Đầu tiên nhìn không nhìn ra gì thường gì. Cái nhìn thứ hai mới phát hiện con này nhân loại tựa hồ cùng những nhân loại khác có chút không giống nhau. Phối màu có sự khác biệt. Tiểu La Lị hiếu kỳ nhiều nhìn nàng một cái. Nhưng cũng chỉ cái này một mắt mà thôi. Tầm thường một con hèn mọn phàm nhân còn không đáng gây nên nó đường đường tuyết địa chi vương chú ý. Thế là nó nhảy lên quầy thu tiền tự mình ngồi xổm xuống cũng bắt đầu đi làm rồi. Ginny con mắt tức khắc đã biến thành ngôi sao mắt. Nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Tiểu La Lị điện hạ. Tiểu La Lị cau mày nhìn một chút nàng. Đối này thành thói quen rồi. Ginny gặp Tiểu La Lị không để ý tới nàng. Vừa nhìn về phía Trình Vân. Nói rằng. Ta thật thích Tiểu La Lị điện hạ. Từ khi ta đi tới Trung Quốc. Download Sun. ta liền bị tiểu La Lị điện hạ vòng phấn. Ô, tiểu La Lị điện hạ thực sự quá đẹp, ta muốn chết. Trên thế giới tại sao có thể có như thế hoàn mỹ sinh vật? Tiểu La Lị nghe vậy, phản ứng đầu tiên càng là ngớ ngẩn. Lần đầu gặp mặt liền khen nó phàm nhân, nó nhìn nhiều lắm rồi. Những người phàm tục tuy rằng ngu xuẩn, nhưng cũng hiểu được thưởng thức đẹp. Bị tuyết địa chi vương hoàn mỹ chỗ mê ngược lại cũng đúng là rất bình thường. Nhưng nó vẫn đúng là rất hiếm thấy đến loại này lần đầu gặp mặt giống như muốn bởi vì nó mà điên mất rồi phàm nhân. Hơn nữa không có dùng mèo loại này thấp hèn sinh vật đến tiết độc nó. Vậy thì càng hiếm có rồi. Tiểu La Lị hài lòng nhìn một chút Ginny, nhưng mà nhìn hai tay che miệng, sắc mặt đỏ bừng lên Ginny. Nó trong lòng không do bay lên một tia tiếc nuối, đối với nó trung thành lại có nhãn lực gặp phàm nhân cố nhiên đáng quý, nhưng điên điên khùng khùng có thể không thế nào tốt. Cùng lúc đó, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cũng các cầm một quyển sách từ trên lầu đi xuống, đều cả lơ phất phơ, cầm sách vung a vung. Trình Vân liền vội vàng nói. Đến. Cho các ngươi giới thiệu sau. Đây là Ginny. Hiện tại là chúng ta nhà khách mới vệ sinh. Sau đó chăm sóc nhiều hơn. Đúng rồi, nàng vẫn là trường học các ngươi trao đổi sinh viên, hẳn là các ngươi. Trình Vân nhìn về phía Ginny. Ginny dừng lại mấy giây, hình như tại làm phiên dịch, lập tức mới nói, ta năm nay đại học năm ba rồi. Trình Vân ồ một tiếng. Vậy ngươi là sư tỷ, các nàng là sư muội của ngươi, các nàng là em gái của ta. Cái này gọi Trình Yên, cái này gọi Đường Thanh Ảnh. Các ngươi tốt. Ngươi tốt. Sư tỷ, sư muội là học tỷ cùng học muội ý tứ sao? Đúng thế. Ta yêu thích danh xưng này, ở phim võ thuật bên trong thường thường nhìn thấy. Ginny cười cợt, rất sáng sủa đối hai người hai tay ôm quyền. Sau đó xin chăm sóc nhiều hơn. Hoàn nghịnh. Hoàn nghịnh. Các ngươi đây là đi học sao? Trình Vân hỏi. Phí lời. Tỷ phu muốn đồng thời sao cho ta làm nhân thể người mẫu? Quên đi, ta chỉ nói là thật là khó nhìn thấy đến hai người các ngươi đi lần trước khóa cảm động. Trình Vân nói. Tỷ phu cúi chào. Cúi chào. Trình Vân cũng đối với các nàng hai giơ giơ tay. Sau đó nhìn Trình Yên cưới lên ăn nữ hiệp xe điện. Đường Thanh Ảnh ngồi ở phía sau. Nàng ôm Trình Yên eo. Tai nghe đều còn không đeo tốt. Trình Yên liền cưới xe xông ra ngoài. Trực tiếp hạ lề đường. Đường Thanh Ảnh bị lắc đến hướng sau ngửa mặt lên. Lập tức thân thể lại nghiêng về phía trước. Nửa người trên áp sát vào Trình Yên trên lưng. Phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên. A, chậm một chút. Trình Vân không do cười cợt, bỗng nhiên, hắn điện thoại di động run lên. Ăn nữ hiệp lên phi cơ rồi. Ăn nữ hiệp máy bay trên đường ở Seoul xoay chuyển lần cơ, bỏ ra thời gian non nửa ngày, cuối cùng đến Busan. Nhà khách là quan phương thống nhất đính. Rất nhiều chiến đội đều ở cùng một chỗ. Huấn luyện viên ở trên xe liền cho bọn họ nói rồi điều kiện không ra sao. Máy tính mở lên liền cung cấp điện đều là vấn đề. Điều hòa dùng không được. Muốn hóng gió phải dựa vào quạt. Đã bị rất nhiều chiến đội trách cứ rồi. An nữ hiệp lúc đó nghe. Ở nói thầm trong lòng nói. Cầm đem đại khảm đao thương lượng với bọn họ một hồi không là được rồi. Thế nhưng an nữ hiệp là nói rồi muốn tuân thủ quy củ không thể động thủ. Cho nên nàng cũng không có hé răng. Mà là nghe các đồng đội than phiền nói quốc gia này chính là này chim dạng. Còn kéo tới trước đây cái gì tấm màn đen. Thậm chí còn kéo tới thế vận hội Olympic tấm màn đen. Đến nhà khách lúc. Bởi vì ngồi quá lâu máy bay. Mấy cái đội viên tinh thần đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Đúng là ăn nữ hiệp tinh thần cực kỳ. Khắp nơi nhảy nhót. Nghe người phục vụ hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Nàng cảm thấy hiếm lạ cực kỳ. Như là lại xuyên qua rồi giống như. Như vậy nhảy nhót một. Lúc. Nàng lại để cho huấn luyện viên hỗ trợ gắn lên wifi. Cho trưởng gia đại nhân cùng tiểu du cô nương phát vài bức ảnh. Bất chi bất giác liền đến nàng mong đợi nhất bữa tối phân đoạn. Tốt nát a. quả nhiên chỉ có thể thổi quạt ta ngày hôm nay đến xem sát vách chiến đội, bọn họ đã đánh mấy trận rồi. Mấy cách đội hữu đều nghị luận sôi nổi. Ăn nữ hiệp tắc đem cằm trống ở trên mặt bàn, ngơ ngác nhìn huấn luyện viên cùng phiên dịch gọi món ăn. Cách đó không xa còn ngồi một nhóm người, là Bắc Mỹ một nhánh chiến đội. Các đội viên còn lặng lẽ đánh giá bọn họ, thảo luận vài câu. Nói chung là nói đối phương vị trí nào đánh thật hay, người nào xem ra hiền lành kỳ thực rất hung tàn loại hình. Ăn nữ hiệp đều không quản. Nhưng nàng tựa hồ đánh giá thấp bản thân nàng ở ép đo vòng nhân khí. Không chỉ là ở mọt ga me bên trong, ở tuyển thủ nhà nghề bên trong, sự nổi tiếng của nàng cũng là phi thường cao. Hơn nữa người Âu Mỹ cũng càng hướng ngoại. Làm ăn nữ hiệp phản ứng lại, đã có một cái giữ lại một tầng râu mép, mặt hình nhon nhọn mắt xanh thanh niên đi tới trước mặt nàng, trên mặt mang theo vẻ kích động. Phây dơn si a hắn dùng tiếng Anh niệm ra ăn nữ hiệp phép vần ít, dẫn đến nghe tới rất kỳ quái. Ăn nữ hiệp sưởng sốt chốc lát, mới phản ứng được hắn là ở gọi mình. Tiếp thuận miệng hỏi ngược lại, là ta. Sao rồi lập tức, đối phương cũng sưởng sốt rồi. Ngôn ngữ không thông a, lúc túng rồi. May mà bên cạnh phiên dịch nhảy ra không đến, giải quyết hai người bọn họ giao lưu vấn đề khó. Người thanh niên này cũng là thượng đơn vị. Ăn nữ hiệp trước nghe đội hữu nói đánh cho tầm thường thường, xem ra là fan của nàng. Không ngừng nói xong sùng bái nàng, đồng thời kinh ngạc cho nàng một nữ tính tại sao có thể mạnh như vậy. Ăn nữ hiệp nghe được sững sờ một thoáng. Thời không lữ xá của ta 76 chương 759 cô gái ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ăn nữ hiệp phát hiện mình rất thích cùng loại người này nói chuyện. Dù cho chính mình không nói câu nào, chỉ là nghe hắn nói, không thật muốn tính ra liền nghe hắn nói cũng không bằng. Bởi vì hắn nói tiếng chim chính mình một câu đều nghe không hiểu, nghiêm chỉnh mà nói chính mình là đang nghe phiên dịch nói. Nhưng không liên quan. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là giữa người và người lan truyền chân tình thực lòng. Mà ngôn ngữ bất quá là một loại vật dẫn thôi. Tiểu tử này lan truyền ý tứ để ăn nữ hiệp cảm thấy rất thoải mái. Như là làm lên minh chủ võ lâm, sắp lên trời cảm giác. Không có rồi, không có rồi. Ăn nữ hiệp không ngừng xua hai tay, trên mặt treo xấu hổ nụ cười, ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Ta cũng chỉ có đối tuyến lợi hại một điểm rồi. Ăn nữ hiệp ra hiệu đối phương lại khen khen những nơi khác. Nói thí dụ như ta toàn cục ý thức chính là sở đoạn. Ăn nữ hiệp cúi đầu, dùng đũa nhẹ nhàng đâm mâm chơi, ra hiệu đối phương nhanh phủ nhận những lời này của nàng. Mùa hạ thi đấu sở dĩ thắng rồi còn muốn nhờ có các đồng đội của ta. Ăn nữ hiệp ra hiệu đối phương nhanh vạch ra nàng thực lực mang bay sự thực. Tên này gọi ép ướp tiểu tử cũng hết sức phối hợp. Không biết hắn là đúng là ăn nữ hiệp ngốc nghích thổi, vẫn là tinh thông đạo này. Hắn luôn có thể nhận ra được ăn nữ hiệp chính mình cũng không làm rõ ràng được ý tại ngôn ngoại. Đem ăn nữ hiệp thổi phồng đến mức mặt càng ngày càng đỏ. Ép ướp cũng nụ cười sán lạn. Một khẩu chỉnh tề vừa trắng đến chói mắt hàm răng ở còn không phải rất coi trọng khoang miệng quốc nổi xem như là rất hiếm thấy. Hắn nói ra, các ngươi lơ, bê, lơ, số một hạt giống, chúng ta liền nhược nhiều. Ngược lại vào lần này thế giới thi đấu trên chúng ta cũng không phải phe đối địch. Không bằng đêm nay trên chúng ta đánh mấy trận huấn luyện thi đấu chứ không biết các ngươi có rảnh rỗi hay không. Ăn nữ hiệp lúc này chính bay đây. Theo bản năng đã nghĩ thuận miệng đồng ý. Có thể nàng trung quy vẫn là còn lại điểm đầu ấp. Sưởng sốt một chút nhìn về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên một mặt xấu hổ, xin lỗi, tối nay chúng ta hẹn cẩn thận cùng lơ gơ đánh huấn luyện thi đấu. Ép ướp rất kinh ngạc. Cùng lơ gơ, lơ gơ, nhưng là sẽ thành vì đối thủ của các ngươi a. Huấn luyện viên rất hàm hậu mỉm cười nói, chí ít hiện tại còn không phải. Hơn nữa đây là thế giới tổng trận chung kết, chúng ta càng hy vọng có thể trước tiên nhất trí đối ngoại. Ồ, các ngươi muốn đem trận chung kết biến thành nội chiến sao? Đây là mỗi cái khu thi đấu đều muốn làm chứ. Huấn luyện viên do dự chút, mới nói như thế, đã biểu lộ ra lập trường của chính mình, cũng không có vẻ quá mức hung hăng. Lợi hại rồi. Ép ước bị cự tuyệt đúng là một điểm không nhục chí, này tựa hồ là hắn chuyện trong dự liệu. Tiếp hắn mắt liếc ăn nữ hiệp, gặp ăn nữ hiệp một mặt xấu hổ biểu tình, hắn cảm giác thời cơ đã đến, liền lập tức tiến đến ăn nữ hiệp trước mặt, treo mê người cười. Nữ hiệp, chúng ta lẫn nhau trao đổi cái số điện thoại đi, ta có thể đi đăng ký một cái que chat, ở sau đó những ngày này thậm chí thế giới thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta cũng có thể nhiều giao lưu. Ăn nữ hiệp nghe vậy, nhưng là lập tức cảnh giác lên. Nàng Du, tiểu Du cô nương nhưng là từng nói với nàng, nếu như có vẻ ngoài đẹp đẽ nam hài tử đến gần nàng, những người kia khẳng định không có ý tốt mà người này. Tuy rằng không phải mặt chữ quốc, phối màu cũng quái lạ, nhưng bởi vì có sâu mép vẫn là rất tốt nhìn. Nhanh đuổi tới trưởng gia đại nhân một nửa đẹp đẽ. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì trưởng gia đại nhân không lưu sâu mép. Này nam không chừa chút sâu mép liền cảm giác không quá tượng nam. Nếu là trưởng gia đại nhân cũng giữ lại loại này sâu mép khẳng định càng đẹp mắt. Nếu có thể lưu dâu quai nón liền tốt hơn rồi. Ăn nữ hiệp con mắt không khỏi hướng về trên trời liếc, bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng lên trưởng gia đại nhân lưu dâu quai nón dáng dấp. Tiện thể còn đem trưởng gia đại nhân bê thành mặt chữ quốc. Ép ước nhìn thấy ăn nữ hiệp thật lâu không hề trả lời, còn lộ ra dáng dấp này, không do cảm thấy rất ngờ vực. Đây là ý gì vậy, thì phạm hoa si sao cái kia? Hắn không do nhắc nhở ăn nữ hiệp. Không được phục hồi tinh thần lại, ăn nữ hiệp không chút suy nghĩ cự tuyệt nói, ngữ khí leng keng mạnh mẽ. A vì sao? Bởi vì cô gái ở bên ngoài phải bảo vệ tốt chính mình. Ăn nữ hiệp lặp lại tiểu Du cô nương cho nàng nói. Quát nghe xong phiên dịch lặp lại lời nói, ép ướp còn coi chính mình nghe lầm. Nhưng mà phiên dịch lại lặp lại lần, còn nín cười. Hắn cuối cùng cảm thấy mộng bức. Đây là tình huống thế nào, hắn không phải tính được là thật tốt sao? Hắn đều khen hơn nửa ngày, kết quả câu trả lời này là cái có ý gì? Ép ướp là thật rất yêu thích ăn nữ hiệp. Rốt cuộc ép bo trong vòng cô gái xưa nay đều là trang sức phẩm, chưa từng có nữ bay ở cùng nam tính tuyển thủ nhà nghề đứng ngang hàng. Ăn nữ hiệp là cái thứ nhất. Đồng thời dù cho nàng là cách nam, cũng có thể dựa vào bất cấp áp chế lực xác định một thời đại, cũng trở thành rất nhiều thượng đơn tuyển thủ trong lòng thần. Chớ nói chi là ăn nữ hiệp còn là một bên ngoài xuất chúng, còn có chút đặc biệt khí chất, vóc người nóng này đến nổ, trừ bỏ thân cao hầu như không có khuyết điểm nữ tử. Đến mức trên mặt vết sẹo kia, ép ướp mới không ngại, thậm chí cảm thấy vết sẹo này khốc xếp rồi. Hắn lại đây vừa là nghĩ kéo cái huấn luyện thi đấu, cũng là muốn đến gần dưới thần tượng. Nếu như có thể càng thâm nhập giao lưu một hồi, khẳng định so với cùng những fan nữ kia giao lưu thú vị nhiều. Hơn nữa kéo huấn luyện thi đấu còn đối phía sau đến gần có xúc tiến tác dụng. Nếu như kéo huấn luyện thi đấu thành công, hắn thuận thế liền có thể muốn đến ăn nữ hiệp cùng những chiến đội khác thành viên phương thức liên lạc. Nếu như kéo huấn luyện thi đấu thất bại, ăn nữ hiệp nhất định sẽ đối này biểu thị tiếc nuối, thậm chí bởi vì trước hắn thổi phồng mà cảm thấy xấu hổ, cuối cùng cũng có thể thuận lợi cám dỗ. Hiện tại ép ướp khóc không ra nước mắt. Ta là người sói sao? Ăn nữ hiệp biểu tình trở nên kỳ quái lên. Ngươi muốn thật là quái vật, vậy cũng dễ làm rồi. Ép ướp nữ hiệp, ngươi lẽ nào liền một cái thân cận thần tượng cơ hội cũng không chịu cho fan nhỏ sao? Ăn nữ hiệp suy tư chút, có chút thẹn thùng rồi. Như vậy hình như là có chút không lịch sự, đặc biệt là nhân gia vừa mới thổi phồng chính mình, đè giang hồ quy củ, chính mình hoặc là ban đầu liền không để ý tới. Bằng không nếu tiếp nhận rồi nhân gia nịnh hót, liền không thể nhanh như vậy trở mặt không quen biết. Thế là ăn nữ hiệp gật gật đầu. Đúng không? Liền cho ngươi cái cơ hội. Ép ướp tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Chỉ thấy ăn nữ hiệp tiện tay cầm lên trên bàn thép không gì đũa, nói với hắn: ngươi dùng ba ngón tay đem chiếc đũa này bẻ cong, ta liền cho ngươi cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, liền ngay cả phiên dịch đều ngẩn người. Mà ép ước liền trơ mắt nhìn chờ phiên dịch mãi đến tận nghe xong, hắn kéo kéo khóe miệng. Ây, ta cho cơ hội của ngươi. Ăn nữ hiệp lại nói, này, làm sao có khả năng có người có thể dùng ba ngón tay đem cây này thanh thép bẻ cong. Quơ xe nét dơ đến còn kém không. Ngạc canh bị bẻ cong đũa rơi xuống bàn kiếng trên mặt, phát ra một trận lanh lảnh tiếng vang. Ép ước cúi đầu rất cong hắn suy nghĩ một chút. Đưa tay ra phòng vỗ tay. Khó mà tin nổi. Không nghĩ tới nữ hiệp ngươi còn có thể biến ma thuật. Tiếp hắn nhặt lên đũa. Nhìn chung quanh một chút. Thử một chút độ cứng. Nhưng mà này đũa độ cứng tựa hồ so với trong tưởng tượng của hắn cao rất nhiều. Hắn cắn răng đều không có thể đem chi lại tách động một điểm. Ăn nữ hiệp khoát tay áo một cái. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Edward. Khi hắn ôm theo thất lạc bóng lưng đi sau khi trở về, B M G, các đồng đội mới phát ra một trận nịnh hót âm thanh. Đại ca Uy Vũ, đại ca Châu Bò, đại ca Phan khắp thiên hạ, các ngươi đám này tiểu hài nhi vừa nãy cũng không biết giúp ta một hồi. Ăn nữ hiệp cao mày rất bất mãn. Đó là bởi vì chúng ta biết đại ca Uy Vũ hùng tráng, cái kia người nước ngoài khẳng định không làm khó được đại ca. Trong đội đánh giá từ trước đến giờ là ôm ăn nữ hiệp bắp đùi ôm đến nhất chặt một cái. Chỉ có ăn nữ hiệp ở, hắn mới có thể bảo đảm chính mình siêu trình độ phát huy. Hơn nữa chúng ta làm sao biết đại ca ý nghĩ của ngươi. Vạn nhất đại ca ngươi cảm thấy cái kia ép ước dung mạo rất xoáy, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu đây. Chúng ta tùy tiện đứng ra chẳng phải là quấy rối đại ca nhã hứng. Trong đội ôm ăn nữ hiệp bắp đùi ôm đến thứ hai chặt. Đương nhiên là thay thế bổ sung đánh giá rồi. Cắt ăn nữ hiệp rất là chẳng đáng. Phụ trợ Kỳ Kỳ tin tức là linh thông nhất. Hắn nói ra, vừa nãy cái kia ép ướp hình như là in gái Hồng Lâu. Áp Âu Dương phủ họ, ta cũng đã từng nghe nói. Ăn nữ hiệp đối những này mới không có hứng thú. Nàng chỉ biết mỗi cái chiến đội đều có một cái gái Hồng Lâu. Đại khái chính là hướng ngoại nhất. Giao tiếp rộng lớn nhất một người. Thông thường phụ trách cùng những chiến đội khác giao thiệp với B, M, G. Gái Hồng Lâu chính là Kỳ Kỳ rồi. Lúc này đã từ từ bắt đầu mang món ăn. Món ăn xem ra ngược lại không tệ. Bất quá mỗi bàn món ăn phân lượng đều thật ít. Ăn nữ hiệp cảm giác mình có thể ăn hai đại bàn. Hơn nữa món ăn mặn bên trong thịt cũng hình như keo kiệt cùng trưởng gia đại nhân không cách nào so sánh được. Bất quá ăn nữ hiệp cũng không chọn. Đem nàng đem bẻ cong đũa lại lần nữa bẻ thẳng sau. Nàng đại não một mảnh thanh minh. Lập tức bốn phía liền trở nên yên tĩnh lại. Cái gì đều không nghe thấy rồi. Cách đó không xa ép ướp ngơ ngác nhìn phía này. Bị tiện tay bẻ cong lại bẻ thẳng thép không gì đũa để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Ngày 16 tháng 10 buổi sáng 10 giờ rưỡi. Khoảng cách ăn nữ hiệp trận đầu tiểu tổ thi đấu còn có một ngày. Trình lão bản cho mình ngâm một bình phổ nhị. Đỏ tươi cháo bột ở pha lê trong ấm trà hiện ra đến mức gì thường diễm lệ. Trà là hắn mua thức ăn trước liền ngâm tốt. Đến hiện tại đã có chút lạnh. May mà phổ nhị là ít có lạnh cũng vô cùng tốt uống. Thậm chí càng có phong vị trà một trong. Uống một hớp xuống. Nguyên bản canh nóng ôn hòa vị đã không còn. Ngược lại là tràn đầy cây mộc hương. Thanh đạm dễ ngửi. Để Trình lão bản cảm giác nhàn nhã cuộc sống yên tĩnh là tốt đẹp như thế. Đúng. Không cần làm việc. Chính là như thế thoải mái. Liễu đại nữ thần lại mượn dùng hắn nhà bếp. Hiện tại vừa mới làm tốt một phần rau trộn sợi khoai tây. Trình Vân nhìn nàng làm, đương nhiên cũng biết nàng phạm vào người mới thường phạm tật xấu lòng tham. Luôn cảm giác không đủ. Luôn cảm giác hỏa hầu không đủ, trần nước nhiều trần một lúc. Sợi khoai tây mềm nhũn. Luôn cảm giác muối không đủ. Có phải là ít đi? Liền nhiều hơn một chút. Cẩn thận ngấm lại. Nhiều hơn nữa thêm một chút. Mặn rồi. Nếu muối đều thêm nhiều như vậy, giấm cũng có thể. Ô Huy đương nhiên so với trước cơm rang trứng. Cái này sợi khoai tây nhiều nhất được cho là mùi vị không tốt lắm. Uy lực không lớn như vậy. thậm chí gia vị đặt tại kia. Quá trình cũng đơn giản. Làm được lại kém cũng không xưng được khó ăn. Nhưng mà vẫn là không ai chịu ăn nàng làm món ăn. Liễu đại nữ thần từ lâu ý thức được điểm ấy. Hiện tại mỗi lần làm tốt món ăn, không quản làm được lại kém, nàng đều một người yên lặng đem nó ăn đi. Bản thân nàng là cách lượng cơm ăn rất nhỏ người. Bỗng nhiên, một đạo tóc vàng bóng người xuất hiện tại cửa. Ginny lặng lẽ liếc nhìn chính thẫn thờ hướng về trong miệng nhét sợi khoai tây liễu đại nữ thần. Vừa nhìn về phía Trình Vân, sững sờ dưới. Hỏi, lão bản, ngươi ở uống máu sao hồng trà? Dép ti, ta là người Pháp, không nói tiếng Anh, ở nước Pháp, coi như là người nước Anh cũng không thể nói tiếng Anh. Ginny nói xong, từ phía sau lưng lấy ra một bản Trình Vân làm người Trung Quốc chưa từng gặp tiếng Hán tài liệu giảng dạy. Nói rằng, lão bản, nữ thần, ta đối tiếng Hán có chút vấn đề. Có thể hay không xin hỏi các ngươi, ngươi rất nhàn hừm. Thật nhiều người đều không trả phòng. Ginny lại nhược nhược nói. Vậy được đi. Trình Vân thẳng thắn đáp ứng rồi. Bất quá ngươi câu nói mới vừa rồi kia, vấn đề có thể đổi thành nghi vấn. Xin hỏi có thể đổi thành thỉnh giáo. Sẽ có vẻ ngươi tiếng Hán tốt hơn nhiều. Cảm tạ. Ginny mở ra tài liệu giảng dạy từ lâu gấp ra một góc một trang. Nhìn một chút sau, chăm chú hỏi. Ở tiếng Hán bên trong, trên cùng dưới là từ trái nghĩa. Nhưng vì sao ngồi trên đất cùng ngồi dưới đất là một cái ý tứ? Thời không lữ xá của ta 76 chương 760 thế giới thi đấu trận đầu. Vấn đề này đơn giản, Trình Vân cũng không cần bai đu, hơi hơi biên một hồi liền có thể biên ra một cái giải thích hợp lý. Thậm chí hắn có thể từ khác nhau góc độ biên ra mấy cái không giống rồi lại đều giải thích hợp lý. Nhưng liền ở hắn trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, Ginny lại cúi đầu liếc nhìn trên sách, lại lần nữa tung ra một vấn đề. Còn có A, không rõ ràng là phủ định ý tứ. Vì sao tuyệt vời cùng ghê gớm, thật là sung sướng cùng rất khoái hoạt ý tứ lại là một dạng? Đây thắng cùng bại hai chữ này rõ ràng là từ trái nghĩa. Vì sao đại thắng đối thủ cùng đại bại đối thủ ý tứ một dạng? Đây liễu đại nữ thần ăn khoai tây tia động tác cứng đờ. Một cây sợi khoai tây còn từ môi đỏ bên trong lộ ra gần nửa đoạn. Tuy rằng tiếng Hoa từ lâu sâu sắc in dấu ở trong đầu của nàng, nhưng mãi đến tận Ginny đưa ra này liên tiếp vấn đề nàng mới phát hiện đúng đấy. Tại sao vậy chứ? Liền ngay cả Trình Vân cũng rơi vào trần chờ. Ngạch, đón Ginny tràn ngập lòng ham học hỏi. Cùng với đối với hắn cái này chính kinh người Trung Quốc tràn ngập tự tin cùng ánh mắt mong đợi, Trình Vân thực sự không tiện đem nàng đánh đuổi rơi. Nhưng những này giải thích lên lại rất phiền phức. Nàng còn chưa chắc chắn có thể tiếp thu. Trình Vân trung quy là cái rất lười người. Thế là dừng một chút hắn nói. Ngươi đến Trung Quốc bao lâu rồi? Ta nghỉ hè liền đến. Mấy tháng rồi. Ngươi học được trên Trung Quốc mạng lưới sao? Có ý gì? Chỉ chính là quy. Quy. Cùng que chat sao? Ta học cấp 3 thời điểm liền có que chat rồi. Baidu đây, cái này rất đơn giản. Tốt, ngươi đi Baidu đi. Trình Vân mật ngọt mỉm cười. Ngạch. Trình Vân đối mặt đột nhiên choáng váng Ginny. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình như vậy đối xử một cách ham học hỏi sốt ruột ngoại quốc bạn bè thực sự có chút mất phong độ. Liền lại nói. Như ngươi nhìn thấy, ta hiện tại rất bận, không rảnh cùng ngươi giải thích. Hơn nữa ta giải thích được khả năng cũng không xa điêu đám bạn trên mạng toàn diện. Cho nên ta vẫn là kiến nghị ngươi đi Baidu một hồi. Thật. Ngươi đừng xem đám bạn trên mạng cái gì cũng sẽ không. Hiểu được đúng là rất nhiều. Nhưng là. Lão bản ngươi rõ ràng ở uống trà. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Thả xuống chén trà trong tay cùng vỉnh hai chân. Những người nước ngoài này lẽ nào không một chút nào hiểu được uyển chuyển là vật gì sao? Như vậy đi. Ta chuyên môn sắp xếp một người giải thích cho ngươi. Ai nữ thần sao? Ô ta quá cao. Không phải Trình Vân mắt liếc bên cạnh vừa cứng ngắc ăn sợi khoai tây, vừa lộ ra suy tư, mờ mịt vẻ liễu đại nữ thần, cũng trở tay chỉ sát vách. Bên kia ở hai người, là sư muội của ngươi. Ta ngày hôm qua giới thiệu cho ngươi quá. Hai người kia chính là điển hình cái gì cũng sẽ không lại hiểu nhiều lắm. Ngươi trực tiếp đi tìm đến các nàng. Báo ra vấn đề là tốt rồi. Ồ, được rồi. Ginny vừa mới gật gật đầu. Liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Tỷ phu ngươi nói ai cũng sẽ không đây. Ginny quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo uyển chuyển bóng người đi tới. Mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng ngày hôm qua trở lại mới tra xét tỷ phu cái từ này ý tứ. Ở tiếng Pháp bên trong gọi bô. Sơn. E. Sơn. E. Chỉ là cư nàng một ngày quan sát đến nhìn. Người Trung Quốc ở phương diện này càng giống như so với người Pháp còn càng sẽ chơi. Ginny gặp đường thanh ảnh hướng nàng nhìn lại, vội vã mỉm cười chào hỏi yên yên ngươi tốt. Ta là yêu yêu. Xin lỗi yêu yêu ngươi tốt. Ginny mặt đỏ rồi. Khách khí. Hả không phải nên nói không khách khí sao. Ginny vừa xứng sờ ở. Một cái ý tứ nha. Vừa nãy chúng ta liền đang nói đến đó đây. Trình Vân lại nhích lên hai chân. Uống một hớp trà. Chậm rãi nói. Nàng có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Liên quan với tiếng Hoa phương diện. Là muốn hỏi ngươi chứ. Đường thanh ảnh thầm nói. Ta là cảm thấy ngươi học rộng tài cao mới hướng nàng đề cử ngươi. Trình Vân cười híp mắt nói với đường thanh ảnh. Ngươi nói đi. Đường thanh ảnh nhìn về phía Ginny. Thế là Ginny cúi đầu nhìn chằm chằm sách. Lại đem vấn đề lặp lại một lần. Sau đó nàng nóng bỏng nhìn đường thanh ảnh. Nói rằng. Những vấn đề này đã quấy nhiễu ta rất lâu. Ta ở nước Pháp liền rất bởi vì nó nghĩ đến khổ não. Thế nhưng không ai cho ta giải đáp. Hả vậy ngươi hiện tại các bạn cùng phòng đây ta bạn cùng phòng cũng là du học sinh A. Một cách Nga em gái. Một cách chỉ biết gặm lạp xưởng nước Đức em gái. Còn có một cách đen muội. Ginny nói. Ô, ngươi thật khổ não rất lâu sao thật như vậy A. Đường thanh ảnh gật gù. Bỗng nhiên cười đến rất vui vẻ. Lập tức nàng trầm ngâm hồi lâu. Nói. Kỳ thực ngươi có nghĩ tới hay không? Ở tiếng Hoa bên trong tàn thuốc cùng cuống thuốc lá là cùng một nơi. Ta yêu thích một người có tuyệt nhiên ngược lại hai loại ý tứ. Kém chút đến muộn cùng kém chút không đến muộn dĩ nhiên là một dạng. Ta nhớ đến chết rồi cùng muốn chết ngươi dĩ nhiên cũng sống như vậy. Ginny giải ra mặt. Đường thanh ảnh lại lần nữa đối với nàng khẽ mỉm cười. Ngươi lại suy nghĩ một hồi. Trung Quốc bóng bàn ai cũng thắng không được. Trung Quốc bóng đá ai cũng thắng không được. Hai câu này ý tứ khác nhau ở chỗ nào? Ta ngày mai cùng nhau nữa cho ngươi đáp án. Nói xong, nàng nháy mắt nhìn Ginny. Ginny cũng nhìn nàng trong đầu trống rỗng. Lập tức Ginny dùng cầu viện ánh mắt nhìn phía Trình Vân. Chỉ thấy Trình Vân chậm rãi lại hạp một ngụm trà. Nói. Ngược lại ngươi đều là muốn học tập. Không bằng nhiều tích lũy điểm. Trước tiên suy nghĩ. Ngày mai nàng cùng nhau cho ngươi giải đáp. Nhiều phương tiện. Tránh ngươi sau đó lại hỏi Ginny suy. Nghĩ một chút. Lại gật đầu. Có đạo lý đường thanh ảnh thấy thế một vui. Vậy ta thật đi rồi a. Ginny suy tư. Ngơ ngác gật đầu. Em. Tốt. Ngươi ngày mai nhất định phải cho ta nói à, yên tâm đi thuận tiện ta còn có thể đưa ngươi vài câu về thuận miệng. Về thuận miệng u, v, quy, quy, mơ. Đường thanh ảnh vỉnh mồm nở nụ cười, ngươi đem giấy tới. Phát que chat đi. Được. Đường thanh ảnh lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu biên tập tin nhắn. Ginny không có chú ý tới bên cạnh cá ướp muối lão bản suy tư chút, dĩ nhiên cũng lấy ra điện thoại di động. Rất nhanh. Nàng liền thu đến đường thanh ảnh tin tức rõ ràng ràng trắng yêu thích hắn. Có thể nàng chính là không nói. Dùng độc rắn độc có thể hay không bị độc chết trời mưa đường trượt. Đạp xe kém chút ngã trồng vó. Cũng còn tốt ta một thanh đem nắm lại Ginny cả người cũng không tốt rồi. Có thể bỗng nhiên. Nàng còn phát hiện mình thu đến lão bản tin tức. Mở ra vừa nhìn. Lại nói tiểu long nữ đi tới quá nhi từng ở lại quá địa phương. Cảm động thời gian. Nàng nói. ta cũng nghĩ tới quá sinh hoạt. Ginny. Busan những ngày này hơi nóng. Cái này rác rưởi nhà khách. Vẫn đúng là mẹ nó không có thể mở điều hòa một loạt máy tính. Ăn nữ hiệp ngồi ở đầu một cái. Bên cạnh chính là một cái quạt máy. Đối với nàng vù vù thổi. Nhưng mà thổi ra gió cũng là ấm vù vù. Làm cho nàng cảm thấy rất không dễ chịu. Đánh giá chim nhỏ nhược nhược hỏi. Đại ca. Ta nhìn ngươi cũng không có chảy mồ hôi. Nếu không quạt hướng về phía ta bên này chuyển một điểm đi. Ăn nữ hiệp mang tai nghe. Ngơ ngác nhìn màn ảnh. Tựa hồ đã biến thành một tôn pho tượng. Chim nhỏ lại thăm dò tính hỏi. Đại ca, ngươi nghe được sao vẫn không có đáp lại. Chim nhỏ đưa tay ra nghĩ đâm đâm một cách ăn nữ hiệp cánh tay. Nhưng hắn mới vừa đưa tay ra. Liền tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tươi đẹp lắm hồi ức. Cả người run rẩy chút. Giống như điện giật đem tay thu lại rồi. Lúc này, huấn luyện viên đi vào. Chim nhỏ tức khắc nhìn hắn. Chỉ thấy huấn luyện viên nhìn quét một vòng trong phòng huấn luyện mọi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng, mọi người ngừng một hồi. Chim nhỏ dư quang thoáng nhìn ăn nữ hiệp tức khắc đưa tay đem tai nghe kéo xuống. Quay đầu lại tiếp tục ngơ ngác nhìn huấn luyện viên. Những người còn lại cũng đều từ trong máy vi tính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên gật gật đầu. Nói rằng, mọi người đều biết. Tiểu tổ thi đấu thực hành chính là 2 tuần hoàn bo một tích phân chế. Ta liền không nói nhiều rồi. Bỗng nhiên, hắn nhìn xuống vi nhích miệng hai mắt giải ra ăn nữ hiệp. Hơi làm do dự. Nghĩ giải thích một chút 2 tuần hoàn bo một là có ý gì. Nhưng cuối cùng vẫn là đem nói lại nuốt trở về giải thích cũng không ý nghĩa. Vị này cũng sẽ không đi ký. Hơn nữa nàng cũng xưa nay không quan tâm những chuyện đó. Lên sân khấu lúc gọi nàng liền được dừng một chút. Huấn luyện viên lại nói. Ngày mai chúng ta đầu tiên đối chiến chính là châu Âu khu thi đấu các anh em. 8 giờ tối bắt đầu trận đấu. Tiểu tổ thi đấu trận đầu. Đối thủ không mạnh. Đội hình có thể tùy ý điểm. Thế nhưng nhất định phải đánh ra khí thế tất cả mọi người gật đầu. Liền ngay cả ăn nữ hiệp cũng ngơ ngác gật gật đầu. Huấn luyện viên lại đơn giản bàn giao vài câu. Để bọn họ không nên khinh thường. Tự mình thương thảo. Ngẫm lại đến thời điểm đánh như thế nào loại hình. Liền rời khỏi rồi. Tiểu tổ thi đấu mà thôi. So với cuộc thi vòng loại cùng bán kết muốn tùy ý nhiều lắm. Rất nhiều chiến đội đều sẽ lấy ra rất tú anh hùng. Sẽ không dễ dàng đem chuẩn bị kỹ càng chiến thuật dọn ra. Mà huấn luyện viên cũng đối với bây giờ B. Mơ. Gơm. Chiến đội rất tin tưởng. Làm huấn luyện viên đi rồi, mọi người quả nhiên tụ tập lên, bắt đầu thương thảo. Phụ trợ Kỳ Kỳ nói rằng, châu Âu đại huyên đệ A Trung đơn là cái thiếu niên thiên tài đây. Kim đái biểu thì áp lực rất lớn. Áp biểu thì hạ lộ có thể cầm ưu thế. Nhưng ổn thỏa một điểm tốt nhất vẫn là đánh tới trung giã. Bởi vì lên đường có ba ba ở. Mà cách này phiên bản lên đường ông anh hùng quá nhiều. Chỉ cần ăn nữ hiệp bắt được. Khẳng định chính là đại ma vương. Ăn nữ hiệp không có hé răng. Đánh giá chim nhỏ nhược nhược nói đại ca có thể hay không đem quạt hướng về phía ta bên này thổi một điểm. Soạt ăn nữ hiệp lại đeo lên tai nghe. Một ngày đi qua, rất nhanh bê, mơ, gơ, liền đem nghênh đón thế giới tổng trên trận chung kết cuộc so tài thứ nhất. Ăn nữ hiệp rất cao hứng. Bởi vì nàng vừa nãy thu đến trưởng gia đại nhân đại biểu toàn nhà khách phát tới tin tức. Nói mọi người đều sẽ nhìn nàng trực tiếp. Điều này làm cho nàng có loại. Chính mình tiền đồ để người cả nhà vì đó kiêu ngạo cảm giác. Mọi người xem ta trực tiếp, mọi người xem ta trực tiếp. Ăn nữ hiệp không ngừng lẩm bẩm rên lên đi lên đài. Chim nhỏ làm đầu phát đánh giá. Vững vàng đi theo nàng phía sau. Hỏi. Đại ca, ngươi ở cao hứng cái gì đây chính là cao hứng nói cho ta nghe một chút nói cho ta nghe một chút ngạch, ngạch, đại ca ngươi không muốn học ta, đại ca ngươi không muốn học ta, đại ca ngươi đang bán manh a, đại ca ngươi đang bán manh a, ngày hôm nay lên đường đầu người hai ta một người một nửa bởi vì trưởng gia đại nhân toàn bộ bọn họ đều thủ chức máy vi tính nhìn ta trực tiếp, cho nên ta mới cao hứng. Ăn nữ hiệp nháy mắt nhìn chim nhỏ nói. Phúc chim nhỏ thổ huyết.